Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức khai lò luyện đan sao? Giã đạo nhân hỏi. Tô Tử Tịch gật đầu, vừa có một chút cảm ngộ. Ta định thử luyện xem sao. Với việc quan hệ đến thất khiếu linh lung tâm, Tô Tử Tịch cũng không giải thích với Giã đạo nhân. Hắn đưa cho Giã đạo nhân tờ đơn và các loại tài liệu, đều là những thứ rất phổ thông, dù nhìn thì thấy chủng loại khá phong phú, nhưng lại không khó tìm. Có mấy vị đích thực là phổ biến đan chủng. Giã đạo nhân nhận xét, luyện chế che giấu khí tức chi vật, lẫn lộn vào trong đó. Tô Tử Tịch giải thích thêm, tất cả những thứ hắn muốn dùng đều được giấu trong tờ đơn này. Khi tờ đơn rơi vào tay Hoắc Vô Dục, ông ta chắc chắn chỉ nghĩ rằng Tô Tử Tịch có ý định luyện chế những đan dược phổ thông để thử nghiệm. Sau khi trở về phủ, Tô Tử Tịch ngồi một mình trong thư phòng. Ngoài cửa, tiếng gió lạnh thổi qua mái hiên, kêu lên những âm thanh như tiếng khóc. Hắn ngả người ra sau và để tâm trí bay bổng. Về phần tiểu hoàn đan, ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng bên trong có một mực chủ dược là yêu hạch. Cái gọi là yêu hạch, không phải chính là trái tim của yêu quái sao? Nguyên lai chẳng những ăn người, mà còn ăn yêu quái. Vì vậy săn giết yêu quái thành ra chủ yếu phục vụ cho kinh tế lợi ích. Ngay lúc ấy, Giản Cử vội vã bước vào thư phòng. Báo cáo, chủ thượng, Nam Cương xảy ra chuyện. Nghe thấy Nam Cương xảy ra chuyện, Tô Tử Tịch lập tức cảm thấy hơi động lòng. Giản Cử tiếp tục nói, Ninh Quốc xâm lấn, cướp 3 huyện, biên quận náo động. Báo cáo đã được gửi về triều đình. Ninh Quốc người, Tô Tử Tịch chậm rãi hỏi. Hắn nhớ lại trước đó khi nhìn thấy sổ gấp, đã nghe nói có đạo tặc quấy rối biên cảnh, giờ mới phát hiện là Ninh Quốc gây chuyện. Việc này ngay lập tức thay đổi tính chất. Tô Tử Tịch sáng hôm nay khi đi nội các còn không thấy thông tin về Ninh Quốc xâm lấn, nhưng nghĩ lại, hắn chỉ đi khoảng một canh giờ, và Giản Cừ chắc hẳn đã biết thông tin này từ sớm. Vì những việc như thế này dễ khiến mọi người chấn động, lại không liên quan trực tiếp đến đại trịch đoạt đất. Nếu không bị phong tỏa tin tức, thì sẽ dễ dàng bị truyền ra ngoài. Giản Cừ từ lâu đã phụ mệnh theo dõi Nam Cương, nên việc hắn biết tin tức này cũng không có gì lạ. Việc này ngươi tiếp tục theo dõi. Nếu có động tĩnh gì, lập tức bên báo cho ta. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút, rồi dặn dò Giản Cừ. Vô luận là Đoạn Cần Tử hay là Nam Cương xảy ra chuyện, tất cả đều như mộng trong. Dù có ứng nghiệm, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Tô Tử Tịch nghĩ về những điều trong mộng mà mình đã thấy, đặc biệt là về Diệp Bất Hối. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới Chu Giao. Trong mộng, ta cũng đã mơ thấy Chu Giao. Cuối cùng, nàng ấy bị bệnh. Trước kia ta tưởng là nàng thật sự ốm, nhưng bây giờ nghĩ lại, lại thấy có gì đó kỳ lạ. Lôi đình, mưa móc đều là thiên ân. Nếu hoàng đế thật sự muốn Chu Giao, thì cha nàng chỉ có thể quỳ xuống tạ thiên ân, sau đó báo tin nàng ấy chết vì bệnh. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, đừng nói là quân thần, ngay cả giữa minh huynh minh đệ. Năm đó, Đức Xuyên nhà luôn coi nhà Ô Đa là minh huynh, nhưng khi Đức Xuyên nhà ngày càng mở rộng, có được bản đồ Tam Quốc, đồng thời nhà Ô Đa cũng dần dần hình thành thế lực bá quyền, tình hình mới khiến Trường Tin yêu cầu Đức Xuyên nhà Khang biểu thị lòng trung thành. Vì muốn bảo vệ lời hứa với nhà Ô Đa, Đức Xuyên nhà Khang đã giết vợ Trúc Núi phu nhân, đồng thời bức Trưởng Tử Tin Khang tự sát. Trong xã hội quân thần, dù chỉ là một quan văn như Chu Phụ, lại yêu Chu Giao, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đón nhận cái chết. Chu Đao nhiều lần dạy bảo ta và Bất Hối, nàng thật sự bị để mắt đến vì đã nhập đạo, bị lấy tâm. Cái chuyện này, ta nhất định phải ngăn cản. Tô Tử Tịch chuẩn bị luyện đan, đồng thời cũng chuẩn bị một vật để che chắn khí tức và sự dao động. Sự tình khẩn cấp, hắn quyết định hôm nay sẽ luyện đan. Vào buổi chiều, Giã đạo nhân đã kiểm tra đan lô cùng các tài liệu mà Tô Tử Tịch chuẩn bị. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tô Tử Tịch sai người mang đan lô đến một căn phòng trống trong phủ. Từ nay trở đi, đây sẽ là phòng luyện đan của Tô Tử Tịch. Lộ tiên sinh, khi ta đang luyện đan, trừ phi có đại sự, nếu không không được phép làm phiền. Ngươi nghe rõ chưa? Tô Tử Tịch nghiêm túc căn dặn Dã Đạo Nhân. Chúa công yên tâm, hạ thần hiểu rõ. Nếu là người khác, Dã Đạo Nhân có thể khuyên can, nhưng với Tô Tử Tịch, ông ta sẽ không làm vậy. Cái gì? Diệp Bất Hối nghe được tin này, đang thử đàn. Từ khi học cầm cùng Chu Đao, mỗi ngày nàng đều dành một ít thời gian luyện đàn. Dù không tài giỏi bằng người đánh cờ, nhưng nghe tiếng đàn của mình mỗi ngày, nàng cũng cảm thấy có chút thành tựu. Phu quân đang luyện đàn, Diệp Bất Hối sai người cất đàn lại, rồi chậm rãi đứng dậy. Bước đi trong phòng ấm áp như mùa xuân, đôi chân phải hơi tê. Vâng, Giản tiên sinh có ý muốn mời phu nhân thuyết phục. Một nha hoàn cúi đầu trả lời. Diệp Bất Hối nghe xong, như có điều suy nghĩ. Nhiễm phu nhân thượng lưu đã từng mỉa mai nàng không học nhiều sách, là một cô gái nông thôn, nhưng nàng cũng đã bổ sung nhiều sách vở, hiểu được ý của Giản Cử. Không chỉ bản triều, mà cả tiền triều. Khi hoàng đế chưa mất, việc luyện đan luôn là điều rất bí mật. Tuy nhiên, bây giờ, khi công bố, lại có những chỉ thị liên quan đến việc vận chuyển luyện đan. Cần phải có đủ vật phẩm, số lần cần thiết lên đến 157 lần, trung bình mỗi tháng 2-3 lần. Cuối cùng, việc luyện đan đã dẫn đến những cái chết bất ngờ. Có thể nói, Nho gia từ trước đến nay vẫn luôn phản đối luyện đan, coi đó là ngoại đạo tà giáo. Tuy nhiên, phu quân làm việc luôn rất chính đáng. Diệp Bất Hối vẫn còn do dự. Chít chít, đúng lúc này, từ ngoài cửa chính viện, một đoàn lông trắng bỗng nhiên chạy đến. Nghe tiếng gọi này, Diệp Bất Hối cảm thấy vui mừng. Là Tiểu Bạch. Khoảng thời gian gần đây, Tiểu Hồ Ly không thấy xuất hiện. Diệp Bất Hối dù không nói gì, nhưng trong lòng nàng có chút lo lắng. Giờ đây, khi nhìn thấy Tiểu Hồ Ly đã mặc chiếc áo len nàng tự tay dệt, cuối cùng cũng về nhà, lòng nàng thoáng chút nhẹ nhõm, dù vẫn có chút phàn nàn. Dù vậy, khi nhìn thấy Tiểu Hồ Ly vui vẻ quấn quýt xung quanh nàng, chít chít kêu không ngừng, nàng lại cảm thấy như gió thoảng qua, không còn cảm giác lo lắng như trước nữa. Diệp Bất Hối thở dài, dùng đầu ngón tay điểm nhẹ vào mũi Tiểu Hồ Ly, trách móc, Tiểu Bạch, sao ngươi đi lâu thế không về? Ngươi có biết ta rất lo lắng cho ngươi không hả? Đi đâu mà lâu thế? Có học được gì không? Có phải là đi tìm người nào không? Tiểu Hồ Ly lúc đầu vẫn tỏ ra đắc ý, như thể muốn khoe khoang với ai đó. Nhưng nghe vậy thì tức giận, duỗi móng vuốt ra, rồi dùng đuôi xù quét qua tay Diệp Bất Hối, kêu lên vài tiếng, như thể đang phản đối. Diệp Bất Hối nhìn nó, thản nhiên nói, còn dám phản kháng sao, muốn bị đánh à? Dù vậy, nàng vẫn hiểu được ý của Tiểu Hồ Ly. Chỉ là lúc này, nàng để ý đến chiếc áo len mà mình dệt cho nó. Nó có vẻ bẩn thỉu, không biết đã chạy đến đâu mà dính đầy bụi bẩn. Diệp Bất Hối liền gọi nha hoàn, đi lấy chiếc áo len mà ta dệt cho nó ra đi. Sau đó, nàng quay sang bảo, trên lò có đùi gà đang hâm nóng, thịt từ bữa trưa cũng đang giữ ấm, đem hai chậu mang đến cho hai con hồ ly, nhớ là phải chia đều cho chúng. Nha hoàn đáp một tiếng, rồi đi làm. Lát sau, hai con hồ ly đã được đãi ăn, ngửi thấy mùi thơm từ thịt hầm, chúng cùng nhau ăn uống no nê. Những món ăn này vốn dĩ là dành cho đại quốc công và phu nhân, nhưng chúng ăn cũng rất hài lòng. Ăn xong, hai con hồ ly nằm sát nhau, quay lại gần lò lửa, lòng dạ mãn nguyện vì no bụng và sự ấm áp từ đống lửa. Tiểu hồ ly đắc ý nhìn về phía đại hồ ly, miệng kêu vài tiếng như muốn kể chuyện đã xảy ra. Nhưng khi nó chuẩn bị nói, đột nhiên mũi nó khẽ hít hà, như thể ngửi thấy một mùi lạ. Chít chít, tiểu hồ ly liền đứng dậy, nhảy vọt ra ngoài, khiến đại hồ ly ngơ ngác nhìn theo, không khỏi trợn mắt nhìn nó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một khắc, đại hồ ly cũng vội vàng chạy theo ra ngoài. Nó thấy tiểu hồ ly chạy cực nhanh, hướng về một khu vườn nhỏ mà lao vào. Đại hồ ly không hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi khi chúng xông vào trong viện, không nhịn được liền hỏi. Chít chít, ngươi làm gì vậy? Chít chít, đồ ngốc. Tiểu hồ ly đáp lại một câu như vậy rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Đại hồ ly vội vàng đuổi theo. Một cỗ hương dịu nhẹ thoáng từ trong lò đan bốc ra. Chít chít. Khi hai con hồ ly tiến vào trong đan phòng, cả hai đều ngây người vì ngạc nhiên, chăm chú nhìn vào lò đan. Người bình thường, thậm chí là Tô Tử Tịch khi luyện đan cũng không thể thấy được dị tượng. Nhưng hai con hồ ly lại nhận thấy ngay sự khác biệt. Trên lò đan, một làn khí hồng tràn ngập. Linh khí dồi dào khiến cho cả hai con hồ ly Thanh Khâu đều lộ ra vẻ thèm thuồng. Đại tiểu hồ ly đều hít một hơi sâu. Chỉ cảm thấy khi hít vào ngụm hồng khí ấy, toàn thân thoải mái, dễ chịu. Lập tức, trong lòng vui vẻ, chúng thậm chí còn cảm thấy chưa đủ. Tiếp tục hút thêm một ngụm hồng khí. Khi chúng đang mải mê hút, thì đột nhiên thấy hồng khí tản đi, lộ ra hai viên kim sắc bầu dục. Đây là một niềm vui bất ngờ. Đại tiểu hồ ly nhanh chóng lay động những viên kim sắc bầu dục ấy, mỗi con một viên. Vui sướng bắt đầu ăn. Các ngươi đang làm gì vậy? Khi Tô Tử Tịch mở lò đan để xem thử đan dược mình vừa luyện, hắn thấy hai con hồ ly lớn nhỏ cùng nhau xông vào, cái này cũng không sao. Nhưng lại thấy, chúng cứ lay móng vuốt, có vẻ như muốn ăn cái gì, khiến Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây không phải là cơm đâu. Nhìn thấy tiểu hồ ly, Tô Tử Tịch biết nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Bèn nói, lần này vất vả ngươi rồi. Chờ cơm tối, ta sẽ cho ngươi thêm một cái đùi gà. Chíp chíp, tiểu hồ ly lúc này vẫn đang ăn kim sắc bầu dục. Nghe được Tô Tử Tịch nói vậy, nó miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đáp lại một câu. Lẽ nào tiểu hồ ly giờ đây không thấy đùi gà thơm nữa sao? Tô Tử Tịch không hiểu nổi nó đang làm gì, nhưng hắn vẫn quyết định trước tiên đem đan dược lấy ra. Xem thử mấy viên đan dược có đạt yêu cầu không. Nghĩ vậy, Tô Tử Tịch liền lấy bình sứ đã chuẩn bị từ trước. Lò đan bên cạnh có một lỗ nhỏ chuyên dụng. Hắn mở nắp ra, lập tức 5 viên đan dược màu ngà sữa từ trong lò lăn ra, tỏa ra một mùi hương dễ chịu, khiến bất kỳ ai cũng có thể nhận ra ngay. Mùi hương này vừa ngửi vào, lập tức đem lại cảm giác thanh thoát, sảng khoái. Làm thành 5 viên đan dược này, chất lượng so với dự tính tốt hơn một chút. Tuy bên ngoài không có tế văn, nhưng chỉ riêng mùi hương đan dược đã là dấu hiệu thành công. Tô Tử Tịch cầm 2 viên trong tay, ngồi xuống, ra hiệu cho đại tiểu hồ ly đến ăn. Mới nãy, không phải các ngươi còn muốn ăn sao? Đan dược này các ngươi cũng có thể ăn thử. Tô Tử Tịch nói với chúng. Tiểu hồ ly lại gần, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Tô Tử Tịch, nơi có những viên đan dược, kêu lên vài tiếng chít chít, rồi lắc đầu tỏ vẻ không thích. Có thể nhìn ra nó đang từ chối, thậm chí nếu nhìn kỹ, còn mang theo chút ghét bỏ. Sau khi kêu xong, nó lập tức quay người bỏ đi, hướng về phía Diệp Bất Hối. Đại hồ ly thì không vội chạy đi ngay, sau khi nghe thấy hồng khí tỏa ra, nó nhận ra rõ ràng là đồ tốt, nhưng vẫn không vội vàng. Hơn nữa, khi nhìn thấy Tô Tử Tịch đang nâng 2 viên đan dược lên, nó càng tò mò. Rõ ràng, đan dược này có sự kỳ lạ, bởi vì khi luyện chế, đã xuất hiện kim sắc bầu dục. Cùng với hiện tượng dị thường này, đan dược hẳn không phải thứ tầm thường. Nó lại gần, ngửi ngửi, rồi lại không hiểu. Chít chít, nó kêu lên, ngẩng đầu nhìn Tô Tử Tịch, rồi lại nhìn những hồng khí đang dần tiêu tan từ trong đan lô, lại cúi đầu nhìn đan dược. Quái lạ, đan dược này chẳng phải là kết quả cuối cùng sao? Sao lại qua loa như vậy? Hồng khí mà vừa mới thoát ra thì tốt hơn rất nhiều so với đan này. Đối với những tiểu hồ ly thích ăn kim bầu dục, đan dược này chẳng khác gì, chẳng có gì đáng ăn, hương vị cũng chẳng tươi tắn, làm sao mà so được với món đùi gà ngon. Đại hồ ly lại kêu chít chít một lần nữa, rõ ràng từ chối, thấy đại hồ ly cũng bỏ đi. Tô Tử Tịch chỉ biết lắc đầu. Dù nhìn từ bên ngoài, đan dược này không tệ, nhưng lần này ta luyện chính lão anh hương hoàn, chỉ là một loại đan sơ cấp. Tác dụng chỉ có thể chữa trị các bệnh nhẹ, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đan dược này có thể phát ra một loại hương kỳ lạ, còn có tác dụng khu trùng. Ta đã cho đan khí hòa vào trong hắc mộc vòng tay, kết hợp với khí tức của vòng tay. Khi ai đó nghe được, họ sẽ cảm thấy đây là vì khu trùng. Cũng không có gì lạ khi hai con hồ ly lại bỏ đi ngay lập tức. Bởi vì chúng có thể sử dụng pháp thuật của hồ yêu, còn loại an dược này đối với chúng không có hại, nhưng cũng không có ích lợi gì. Hương vị lại không ngon, nên hồ ly chắc chắn không thích. Tô Tưởng Tịch mỉm cười, bỏ đan dược vào bình sứ, dùng nắp gỗ đậy lại, rồi cất vào tay áo. Sau đó, từ trong lò đan lấy ra hai cái hắc mộc vòng tay. Dưới ánh sáng hoàng hôn, dù không có gì đặc biệt, nhưng khi cầm trong tay và nhìn kỹ, có thể thấy rõ những hoa văn biêu khắc. Một là hình mai, hai là hình cúc. Những hoa văn này là do Tô Tử Tịch cố ý khắc lên, kèm theo trận pháp để tăng thêm đan khí, đủ để che giấu khí tức và sự dao động. Với đặc tính đặc biệt của hắc mộc, sau khi dung nhập, nó sẽ giữ được trong ít nhất một năm, không tán đi. So với đan dược, nó có thể kéo dài hơn và còn thích hợp để Diệp Bất Hối và Chu Dao mang theo bên mình. Phong tục đại trịnh không chỉ là mang vòng ngọc, mà còn có các loại vòng tay mộc, châu liên. Mang theo những thứ này cũng không bị coi là lạ. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng đặt hắc mộc vòng tay vào tay, cẩn thận thưởng thức một lát, cảm thấy rất hài lòng. Đây cũng là do hắn gan lớn, không sợ thử thách và sáng tạo cái mới. Nếu không, nếu đổi lại là Hoắc Vô Dụng, một cao thủ luyện đan thường xuyên, e rằng cũng không nghĩ ra cách luyện chế đan dược như vậy, để mộc vòng tay hấp thu đan khí rồi tiếp tục luyện chế vòng tay. Cầm theo hai vật này, Tô Tử Tịch đi ra khỏi đan phòng, hướng về chính viện mà đi. Ngươi lại nói những lời này, ta sẽ không đến nữa. Một cỗ xe bò đã tới gần Đại Quốc Công Phủ. Chu Đào mặc áo choàng hồng mai, vi vi nhíu mày, môi anh đào khẽ nhúc nhích, không đứng nổi trước âm thanh mê hoặc của nàng. Thanh âm thần bí cười nhẹ, thế nào, là thật sự không kiên nhẫn với những lời ta nói, hay là sợ nghe ta nói còn nhiều hơn, chính mình cũng muốn tâm động rồi, nói đi. Tô Tử Tịch, à không, Cơ Tử Tông, tướng mạo cực kỳ quý phái, thật có vài phần có thể tranh đua đại vị thiên mệnh. Hiện tại, hắn chỉ mới có một chính thê, ngươi đi, chính là thứ hai. Đương nhiên, vợ không làm thiếp là đúng, nhưng hoàng đế thiếp, có thể xem là thiếp sao? Được làm bốn chính phi, trong đó, ngươi và hài tử đều có tư cách tranh đua đại vị, nói không chừng có thể thành công. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể là mẫu nghi thiên hạ. Những lời này thực sự rất chói tai, nhưng Chu Dao cũng có thể cảm nhận được. Mặc dù thanh âm thần bí đang nói những lời này, thật ra lại không mang theo ác ý gì. Nàng đã quen với thỉnh thoảng bị mê hoặc như vậy. Nhưng gần đây, cô gái này càng tỏ ra trầm trọng hơn, khiến Chu Dao không khỏi cảm thấy hơi khó chịu. Hôm nay, khi trời vừa chạng vạn, Chu Dao đến bái phỏng Diệp Bất Hối, nhưng thật ra là hướng về Tô Tử Tịch mà đi. Buổi chiều, phụ thân nàng cố ý bảo nàng đến tìm Tô Tử Tịch, nói rằng Đại Quốc Công muốn tìm người luyện đan. Không chỉ có Chu đại nhân lo lắng, mà khi nghe tin tức này, Chu Dao, vì nàng là con gái của Sách Hương Môn, đã quen thuộc với các sách sử, cũng sợ rằng Tô Tử Tịch sẽ quá si mê đạo này, đi vào ngoại đạo. Dù không kiên nhẫn với những lời thần bí kia, nhưng nàng vẫn chịu đựng, đi đến cổng. Đến khi thực sự không thể chịu nổi nữa, Chu Dao mới mở miệng. Thôi, ngươi muốn làm sao thì làm. Ta không ép buộc ngươi phải làm gì. Ta không nói chính là không có gì. Thấy Chu Dao lại một lần nữa im lặng, sắc mặt hơi trầm xuống. Tô Tử Tịch biết rằng nếu tiếp tục trêu chọc, nàng có thể thật sự tức giận. Âm thanh thần bí mà nàng nói vừa rồi có thể là lời nói đùa. Khi người gác cổng báo cho Diệp Bất Hối, Diệp Bất Hối tự mình đón Chu Dao vào. Khi cả hai vào chính viện, vừa bước vào đại sảnh, Diệp Bất Hối nhìn thấy Tô Tử Tịch đã đến trước và ngồi chờ trong sảnh. Tô Tử Tịch ở trong nhà mình, sảnh được làm ấm bằng hỏa long, không khí ấm áp như mùa xuân. Hắn mặc áo dài màu xanh nhạt, tay áo dài, hắc mộc quan, chân đi giày cao, có thể nhìn thấy đôi tấp vải, thần thái thư thái. Ánh mắt nhìn quanh sáng ngời, Chu Dao không khỏi mắt sáng lên, nghĩ đến lời nói của âm thanh thần bí trước đó. Cảm thấy có chút bối rối, nhưng nhanh chóng nhớ đến mục đích đến đây, tự dưng không còn cảm thấy ngại ngùng. Sau vài câu hàn huyên, Chu Dao đột nhiên hỏi, Đại Quốc Công nghe nói ngươi muốn luyện đan, Tô Tử Tịch hơi giật mình, đáp, ta luyện đan nhưng chỉ mới bắt đầu từ hôm qua, không biết Chu tiểu thư sao lại biết. Chu Đao nhẹ nhàng như người, mặt nghiêm trang quỳ xuống. Đại Quốc Công hiện tại mỗi cử động đều có vô số ánh mắt dõi theo. Sự việc này đã được xác nhận từ buổi sáng hôm qua. Trước khi ta đến, không ít người đã nghe nói về việc này. Cha ta còn cố ý gọi ta vào thư phòng để nói về chuyện này. Ta không hiểu đạo lý lớn, nhưng cũng biết rằng sức lực của con người có hạn. Dù ta chuyên tâm vào cầm đạo, thi thư cờ họa đều là những thứ ta coi trọng, nhưng về việc quản gia thì ta không thể làm được nhiều, chỉ là đủ để duy trì. Còn nữ công thì ta càng kém, ta chỉ là một khuê nữ theo đuổi một đạo không có gì to tát. Nhưng Đại Quốc Công vốn là trụ cột của quốc gia, lại chuyên tâm vào ngoại đạo, sẽ khiến thời gian bị uổng phí. Luyện đan chỉ thử một hai lần thì cũng không sao, nhưng nếu coi đó là việc thường xuyên thì không tốt. Đối với đạo sĩ mà nói, đây là chính đạo, nhưng với Đại Quốc Công lại là ngoại đạo. Không chỉ vô ích với bản thân, mà còn có thể vô ích cho quốc gia. Chu Giao nói những lời này rất bình tĩnh, dù bắt đầu bằng việc tự lấy bản thân làm ví dụ, nhưng về sau đã trở nên thẳng thắn can gián. Diệp Bất Hối nghe xong, rơi vào suy nghĩ, cảm thấy hơi xấu hổ. Tự thấy mình chỉ luôn dung túng phu quân, còn Chu Giao dù là người ngoài lại có thể lên tiếng khuyên nhủ, có lẽ nàng cũng nên khuyên vài câu. Diệp Bất Hối còn đang suy nghĩ thì Tô Tử Tịch nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Chu Giao, không khỏi mỉm cười. Tô Tử Tịch biết đây là hảo ý, mặc dù hắn biết mình có kim thủ chỉ và luyện đan không tiêu hao nhiều sức lực, nhưng Chu Giao lại có thể đến tận đây nói với hắn những lời này, rõ ràng là muốn tốt cho hắn. Tô Tử Tịch hiểu và nhận ra tâm ý của nàng. Không chỉ vậy, có thể thấy rằng cha của Chu Giao, Chu Lập Thành, cũng có lòng thiện ý. Điều này chứng tỏ một điều rằng, ông ta có thể là một minh hữu tiềm ẩn. Từ lâu, người ta đã nhận thấy rằng, dù không ít người biết chuyện thái tử qua đời một cách kỳ lạ, hoàng đế vẫn không hủy bỏ danh hiệu thái tử của người đã khuất. Theo lời tuyên bố chính thức, thái tử chết vì bệnh, do đó hoàng đế vẫn là người thừa kế hợp pháp. Về mặt pháp lý, danh hiệu ấy vẫn tồn tại, và vẫn có nhiều người kỳ vọng vào thân phận thái tử của mình. Lời của Chu Giao tuy vậy lại khiến mọi người có chút bất ngờ. Tô Tử Tịch mỉm cười nói, lời hay, một câu ấm lòng như mùa đông. Chu tiểu thư có thể nói với ta như vậy, ta thật sự rất vui. Điều này chứng tỏ ngươi và Bất Hối đã xem nhau như bạn bè, vì vậy mới có thể nói thẳng như vậy. Ta cảm ơn ngươi. Lúc này, Tô Tử Tịch dự định tặng một chiếc vòng tay bằng gỗ đen cho Chu Giao, nhưng thấy Chu Giao đã đến, hắn không chần chừ mà lập tức lấy ra hai chiếc vòng tay bằng hắc mộc. Bất Hối, chiếc vòng tay này là ta chế tác, đưa tay ra, ta đeo cho ngươi. Tô Tử Tịch nói với Diệp Bất Hối. Diệp Bất Hối nhìn chiếc vòng tay bằng gỗ mà Tô Tử Tịch vừa lấy ra. Mặc dù chiếc vòng tay được làm bằng gỗ thô sơ và đơn giản, nhưng không hiểu bằng công nghệ gì mà nó lại có vẻ quý phái. Chẳng những không hề rẻ tiền mà còn toát lên vẻ đẹp tự nhiên, khiến người ta không thể rời mắt. Trước mặt Chu Giao, Tô Tử Tịch không ngần ngại tặng quà như vậy, khiến Diệp Bất Hối có chút ngượng ngùng. Nhưng vì thấy Tô Tử Tịch kiên quyết, nàng đành đưa tay ra. Tô Tử Tịch liền nhẹ nhàng đeo chiếc vòng tay bằng gỗ đen lên cổ tay nàng. Vòng tay đen nổi bật trên làn da trắng ngần của Diệp Bất Hối, trông thật đẹp mắt. Diệp Bất Hối hơi nhấc tay, ngửi chiếc vòng tay, rồi ngạc nhiên phát hiện một mùi hương thanh mát, không phải mùi hỗ tự nhiên, cũng không phải mùi hoa, mà là một thứ hương gì đó rất nhẹ nhàng, tĩnh mịch. Nàng định hỏi Tô Tử Tịch về mùi hương này, nhưng khi ngẩng đầu lên, nàng thấy Tô Tử Tịch lại đưa cho Chu Giao một chiếc vòng tay giống hệt. Chu tiểu thư, chiếc vòng tay này, mong ngươi nhận lấy, nói như cha tả lấy ngươi. Chu Giao nhìn Tô Tử Tịch, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng đỏ mặt, tựa hồ không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Trước sự bất ngờ này, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, muốn từ chối nhưng lại chưa kịp mở miệng, thì một giọng nói thần bí vang lên. Chu Giao, hãy nhận lấy chiếc vòng tay này. Chu Đao nhíu mày, trong lòng có chút hoang mang, giọng nói ấy có vẻ như đang trêu đùa mình, nhưng lại không hề ép buộc nàng nhận quà từ Tô Tử Tịch. Tuy nhiên, lúc này, nàng không hiểu vì sao lại bị khuyến khích nhận chiếc vòng tay như vậy. Ta không đùa giỡn với ngươi. Chiếc vòng tay này rất có ích cho ngươi, mau nhận lấy đi. Giọng nói ấy lại vang lên, lần này có vẻ quyết liệt hơn, dường như phát hiện Chu Dao có chút kháng cự. Thanh âm của nàng càng trở nên nghiêm khắc hơn. Đối với nàng, điều này có thật sự hữu ích không? Chu Dao do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng vào thanh âm thần bí kia. Từ khi thanh âm đó xuất hiện, nó không chỉ chỉ điểm cho nàng trong việc luyện cẩm, mà còn nhiều lần giúp nàng hóa giải những nguy cơ trong phủ mà không ai hay biết. Chu Dao biết, việc này cha nàng, Chu Lập Thành, cũng phần nào nhận ra. Tuy nhiên, ông không biết có sự tồn tại của thanh âm thần bí này. Ông chỉ nghĩ rằng đó là do tài năng của Chu Dao. Một lần, ông nói với Chu Mẫu, con gái chúng ta quả thật có thiên phú. Ai gần bên sẽ gặp may mắn. Tiếc là tên tiểu tử đó không có phúc, còn liên lụy đến con gái ta. Dù vậy, khi bị trêu chọc, thực tế Chu Dao rất tin tưởng vào thanh âm này. Lúc này, nghe thanh âm nghiêm khắc, nàng vẫn tin tưởng và đáp lại. Vậy, tôi sẽ nhận lấy. Nói xong, nàng cẩn thận tránh tay của Tô Tử Tịch, nhận lấy chiếc vòng tay bằng hắc mộc. Thực ra, chuyện này thật kỳ lạ. Trước đây không lâu, nàng cảm thấy một nỗi bất an kỳ lạ. Đến nỗi giữa đêm, nàng thường tỉnh giấc mà không biết lý do. Dù nàng cẩn thận kiểm tra, thấy mọi chuyện đều ổn, cha mẹ cũng bình thường. Vậy mà cảm giác bất an ấy cứ ám hành nàng. Nàng không hiểu lý do. Bây giờ, khi chiếc vòng tay này vừa chạm vào tay, đột nhiên nàng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, như thể một khối đá lớn đã được gỡ bỏ khỏi trái tim. Chiếc vòng tay này chắc chắn không phải là vật bình thường. Chu Dao không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Nàng cũng không ngốc, lập tức nhận ra điều này. Còn Diệp Bất Hối, trước đây đã bị hành động của Tô Tử Tịch làm cho ngẩn ngơ. Làm sao phu quân có thể làm như vậy? Quá lỗ mãng rồi. Còn chưa kịp lên tiếng, nàng lại thấy Chu Dao nhận lấy chiếc vòng tay, càng cảm thấy kinh ngạc. Nhìn Tô Tử Tịch rồi lại nhìn Chu Dao với khuôn mặt đỏ ửng, Diệp Bất Hối lúc này cảm thấy hoàn toàn mơ hồ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thế này? Có chuyện gì mà ta không biết sao? Tại cổng Đại Quốc Công Phủ, Diệp Bất Hối tự mình tiễn Chu Dao ra ngoài. Con đường này ít người qua lại. Lúc này mặt trời đã lặn, hoàng hôn buông xuống. Đường phố vắng vẻ, chỉ còn mình nàng đứng ở đó. Nhìn xe bò của Chu Phủ xa dần, nàng đứng lặng lẽ tại đó, sắc mặt mang theo chút phức tạp. Phu nhân, bên ngoài trời giá rét, người vào trong đi. Nha hoàn đi cùng thấy quốc công phu nhân chỉ mặc đơn bạc, đứng ngây người nhìn, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Diệp Bất Hối mới bừng tỉnh, ừ một tiếng rồi nói, vào trong đi. Nàng không mặc áo khoác dày, bởi vì gần đây thân thể khỏe mạnh, cảm giác không lạnh. Tuy vậy, khi trở lại chính sảnh, thấy phu quân đang ngồi xem kỳ phổ của mình, tâm tình nàng lại càng thêm phức tạp. Tô Tử Tịch ngẩng đầu thấy nàng trở về, nhìn mình không rời mắt, không khỏi cúi đầu nhìn lại, rồi khẽ hỏi, Bất Hối sao vậy? Người lui xuống đi. Diệp Bất Hối ra lệnh cho những nha hoàn đứng hầu trong sảnh. Vâng, phu nhân. Sau khi mọi người rời đi, trong sảnh chỉ còn lại hai vợ chồng. Diệp Bất Hối mới ngồi xuống đối diện Tô Tử Tịch, tay nâng má, ánh mắt mang theo chút dò hỏi. Phu quân, A Dao hình như rất không tệ. Rất không tệ. Tô Tử Tịch ngẩn người một chút, không hiểu ý nàng, nhưng hắn là người thông minh, chỉ sau một chút ngập ngừng đã hiểu ra, không khỏi vừa buồn cười vừa tức giận. Mặc dù Diệp Bất Hối nói vậy một cách bình tĩnh, nhưng trong đó rõ ràng có sự ghen tuông. Bất Hối, đừng làm loạn. Tô Tử Tịch tau mày nói. Hắn lúc này cũng cảm thấy việc trực tiếp đưa một vòng tay cho Chu Dao có chút không ổn. Dù hắn vì cảm giác gấp gáp liên quan đến thất khiếu linh lung tâm mà làm vậy, nhưng nếu trước đó đưa một vòng tay cho Bất Hối rồi tự Bất Hối chuyển cho Chu Dao sẽ không có vấn đề gì. On việc mình tự mình đưa cho Chu Đao như thế, không khỏi khiến người khác nghĩ sai. Diệp Bất Hối hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu. Hắn nghĩ đến Chu Đao có thể cũng sẽ hiểu lầm, cảm thấy càng thêm phiền muộn. Tô Tử Tịch nghiêm túc giải thích với Diệp Bất Hối, đừng suy nghĩ quá nhiều. A đưa nàng hấp mộc vòng tay chỉ là để trả ơn nàng, không phải để làm trang sức. Nó có thể bảo vệ các ngươi khỏi tai ương. Thấy Diệp Bất Hối cúi đầu, sờ vào mộc vòng tay, Tô Tử Tịch lại nghiêm túc dặn dò, ta nói vậy không phải lừa gạt ngươi. Mộc vòng tay này đặc biệt được chế tác cho các ngươi, dù ở bất kỳ lúc nào, đều không thể tháo ra. Ít nhất trong một năm phải mang theo, ngay cả khi tắm rửa hay đi ngủ cũng phải đeo. Ngươi hiểu không? Diệp Bất Hối lúc đầu chỉ nghĩ rằng A Giao dung mạo xinh đẹp, lại là tài nữ, nữ chưa gả, nam đã kết hôn, phu quân là đại quốc công, sau này sẽ phong vương. Vương gia danh chính ngôn thuận, có thể có chính phi, trác phi, dù không có thị thiếp, trác phi cũng đủ khiến nhiều người đua nhau tìm kiếm. Phu quân thật sự thích A Giao, nàng kỳ thật không nên phản đối. Không phải A Giao, về sau có thể phong vương, cũng sẽ có người khác. Tuy lý trí biết rõ như vậy là đúng, nhưng tâm lý chua xót, khó chịu lại là một chuyện khác. Nàng và Tô Tử Tịch là thanh mai trúc mã vợ chồng từ thuở thiếu niên, là người đầu tiên nàng yêu, cũng là niềm vui duy nhất trong cuộc đời. Hai người đã thật sự làm vợ chồng cũng chỉ trong vài tháng qua. Khi tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ bùng cháy, khi mà cả hai đã sẵn sàng đón nhận tân nhân. Nhưng lúc này, Diệp Bất Hối sợ rằng mình không thể làm được. Nghe phu quân giải thích, nỗi ghen tuông trong nàng dần dần tan biến. Mặc kệ phu quân có yêu A Giao hay không, nàng vẫn phải phủ nhận. Ít nhất, điều đó cũng có thể thể hiện ý nghĩ của chính mình. Nàng chưa bao giờ thấy phu quân nghiêm túc như vậy. Lúc này, sự chú ý của nàng tạm thời chuyển sang chiếc vòng tay hắc mộc. Cái vòng tay này rốt cuộc có lợi ích gì mà khiến phu quân nghiêm túc căn dặn không được cởi ra? Phu quân, chiếc vòng tay này thật sự có thể hộ thân sao? Diệp Bất Hối hỏi. Nàng không phải không tin tưởng Tô Tử Tịch, mà vì tò mò. Tô Tử Tịch đáp, giải thích cho nàng, không phải là hộ thân thông thường. Ta chỉ có thể nói là, trong một năm, việc mang theo nó sẽ rất quan trọng đối với ngươi và Chu Giao. Ngươi gặp Chu Đao sau này cũng phải nói như vậy, ngàn vạn lần không được cởi, một năm sau thì không có vấn đề gì nữa. Diệp Bất Hối không tiếp tục truy vấn, nhẹ nhàng xoa chiếc vòng tay trên cổ tay. Phu quân, nếu ngươi nói không thể cởi, thì ta sẽ không làm vậy, nhưng nếu nó dính nước thì sao? Tô Tử Tịch cười nhẹ, đáp, không sao cả. Hắc mộc vòng tay có tính chất giống như vòng ngọc, vàng bạc, rất bền, lại chịu được nước. Hơn nữa, ta đã khắc trận pháp lên đó, lại hun luyện bằng đan khí. Chỉ cần không cởi ra và ném vào lửa đốt, thì không có gì phải lo. Yên tâm đi, ngâm mình trong nước cũng không thành vấn đề. Chiếc vòng tay đẹp như vậy, nếu mang theo mỗi ngày, suốt đời cũng không bị hư hại. Huống chi chỉ mang có một năm. Phu quân yên tâm, dù có gặp phải tình huống gì, ta cũng sẽ không tháo nó ra. Diệp Bất Hối nâng tay lên, chiếc vòng hắc mộc nhẹ nhàng lăn xuống cổ tay nàng. Mềm mại, mượt mà, mang theo nó như vậy cũng không cảm thấy lạnh. Nhìn Diệp Bất Hối nghiêm túc đồng ý, Tô Tử Tịch cảm thấy hài lòng. Ánh mắt của hắn dừng lại, trầm ngâm, cờ vây, cấp 12. 8150/11000. Không biết từ lúc nào, cờ vây của ta cũng đã lên đến cấp 12. Không có cách nào. Bàn Long Tâm Pháp muốn tiến bộ, nhất định phải ngày ngày tập luyện, làm đi làm lại, lặp đi lặp lại thôi diễn. Ta không giống Bất Hối, thích kỳ đạo, mỗi ngày khoe khoang đánh cờ. Ta thật sự chán ngấy. Chỉ là Bất Hối tiến bộ nhanh như vậy, có phải cũng nhờ có ta phối hợp không? Tô Tử Tịch nhìn nàng một cái, sắc mặt có phần phức tạp. Nếu không phải vì mỗi ngày cùng nàng đánh cờ, cho dù có tài năng, hắn cũng không thể đạt được thành tích kỳ thánh trong năm nay để người khác có thể tiếp cận được. Mới chơi xong một ván cờ, Giản Cừ vội vã đến báo cáo tình hình, Tô Tử Tịch xin lỗi một tiếng, đứng dậy rồi rời đi. Diệp Bất Hối nhìn bóng dáng phu quân dần khuất xa, đứng ở cổng, thở dài một hơi, có chút trầm tư. A Giao, mùa xuân đã đến, tuyết bắt đầu chuyển thành mưa tuyết. Đó là kiểu thời tiết khiến lòng người cảm thấy mơ màng. Vào thời cổ đại, bệnh thương hàn hầu như không có thuốc chữa. Ai cũng không dám ra ngoài dưới cơn mưa tuyết như thế. Vì vậy, đường phố vắng lặng, chỉ nghe tiếng móng trâu lóc cóc trên nền đất bùn. Tiếng ấy vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Xe bò của Chu Giao đã sắt về đến Chu Phủ. Nàng trầm mặc hồi lâu, sau đó mở miệng hỏi, vì sao ngươi thật sự muốn ta tiếp nhận nó? Lần này, không có nha hoàn hay vũ già đi cùng. Chỉ có một mình Chu Đào trong xe, nàng không cần lo lắng người khác phát hiện bí mật của mình. Liền trực tiếp chất vấn, trước kia ngươi cứ im lặng, ta còn tưởng rằng ngươi chẳng hề tò mò chút nào. Âm thanh thần bí kia khẽ cười một tiếng, cười xong, âm thanh lại trở nên lạnh lẽo và Chu Đào nghe thấy có thứ gì đó lơ lửng trong không khí. Tựa như có ai đó đang quan sát nàng một cách tỉ mỉ. Một lúc lâu sau, thần bí thanh âm lại cất lên. Gần đây, có phải ở kinh thành có quý nhân nào đang luyện đan? Chu Đào hơi không hiểu, nhưng vẫn trả lời. Kinh thành có không ít người luyện đan. Phần lớn là những huân quý có tuổi. Nghe nói, hoàng thượng cũng mời các luyện đan sĩ vào cung luyện đan. Nghe xong, âm thanh kia lặng im. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, là lỗi của ta. Ta lại đã sơ sót trong chuyện này. Người như Cơ Tử Tông tuy không tệ, nếu đã cho ngươi cái này, thì ngươi phải mang theo. Hiện tại, ngươi phải đeo lên, bất kỳ lúc nào cũng không được cởi ra, cả khi tắm rửa hay đi ngủ cũng không được cởi. Và sau này, khi ngươi đánh đàn, nhất định phải giấu đi một phần, không thể như trước kia, nhưng cũng đừng trực tiếp không đánh. Để tránh bị người khác chú ý, lời dặn dò này của nàng nghe vào có chút giống như một cơn gió bão chuẩn bị nổi lên, khiến không khí trong xe trở nên trầm trọng. Chu Đào run lên một lúc lâu, rồi nhẹ giọng hỏi, có phải là liên quan đến việc cầm đạo đột phá không? Là một người có thiên phú trong cầm đạo, Chu Đào đương nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi trong vài tháng gần đây. Cảm giác như bản thân đang dần dần tiến bộ, đặc biệt là sự đột phá rõ rệt. Trong thời gian qua, ngươi không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần đeo vào, Cơ Tử Tông quả thực là một người rất chú tâm. Thần bí thanh âm thở dài, trong tông thất, từ trước đến nay ít người có tính cách như vậy. Chu Giao dù không hiểu hết ý nghĩa, nhưng nàng cũng cảm nhận được một chút nghi hoặc. Tuy nhiên, vì thần bí thanh âm không giải thích thêm, nàng cũng không hỏi thêm mà chỉ tinh tế suy nghĩ về lời nói đó. Diệp Bất Hối dù có thiên phú không xuất sắc trong cầm đạo, nhưng lại có thiên phú tuyệt vời trong kỳ đạo. Nếu không vì sự cố bị ám sát khi đến kinh thành, có lẽ Diệp Bất Hối cũng có thể là một kỳ thánh. Tô Tử Tịch cố ý tặng hai chiếc vòng tay hắc mộc cho mình và Diệp Bất Hối, không biết có phải liên quan đến việc này không. Dù sao, Tô Tử Tịch luôn đối xử với nàng rất lễ phép, không hề có vẻ gì gọi là nam nữ tình cảm. Nếu chỉ vì những lý do đó, Chu Giao thật sự không thể tin được. Lúc trước ngạc nhiên, giờ đây, khi ngồi trên xe bò, tâm tình của Chu Giao đã dần dần bình tĩnh lại. Nàng bỏ qua suy đoán ấy và tự nhủ, không cần lo lắng về điều đó. Chiếc vòng tay bằng hắc mộc sáng bóng, nhìn kỹ có thể thấy những vân nhỏ li ti, nhìn giống như hoa cúc. Nhưng bản năng của Chu Đao lại cảm thấy có một điều gì đó huyền bí. Cầm chiếc vòng tay đưa lên mũi người, nàng cảm nhận được một mùi thơm nhẹ nhàng, thanh thoát. Hít một hơi, cảm giác cơ thể dường như nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhưng khi nàng bỏ chiếc vòng tay ra xa, hương thơm cũng dần biến mất. Chỉ còn lại cảm giác chìm xuống. Và khi vòng tay đặt lên cổ tay nàng, sát với làn da trắng ngần, tính chất ôn nhu của gỗ lại khiến tâm lý nàng không khỏi hơi bài xích. Như có điều gì đó lạ lùng. Được rồi, ta sẽ mang theo vậy, Chu Giao nói, đồng thời giấu đi sự suy nghĩ trong mắt. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, tuyết ngừng rơi, bầu trời trong xanh, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, báo hiệu một ngày tươi đẹp. Tuy vậy, Gió lại thổi mạnh hơn mọi khi, khiến người đi đường phải chao đảo. Áo bào lay động không ngừng. Tô Tử Tịch đi trên con đường gần các bức tường đỏ của cung điện. Linh khí trong cơ thể không khiến người ngoài chú ý, nhưng lại không ngừng lưu chuyển trong thể nội. Dù trời lạnh buốt, hắn vẫn không cảm thấy rét buốt. Công pháp và quyền lực đều đang không ngừng tăng trưởng. Mỗi ngày chỉ là một chút, nhưng như nước chảy, tích tiểu thành đại. Vậy sau này sẽ thế nào? Tô Tử Tịch trong lòng lo lắng không thôi. Suốt dọc đường đi, những thị vệ hành lễ hắn đều làm như không thấy. Mà những người vội vã qua lại nơi xa, phần lớn đều bị gió lạnh làm cho mất đi phong độ. Nhưng thấy đại quốc công vẫn có thể giữ được phong thái nhẹ nhàng giữa cơn gió lạnh, lại không thể không thừa nhận. Làm quan quả thực không dễ dàng, ít nhất nếu họ cố gắng tạo ra vẻ ngoài như vậy, để sống trong gió lạnh lại làm được như thế, quả thực không phải ai cũng có thể làm được. Không biết có ai đó ở một nơi khác lại nghĩ rằng Tô Tử Tịch đối với mình có chút hung dữ. Khi Tô Tử Tịch đi qua cầu đá, chẳng mấy chốc đã đến nội các, đẩy giày màn lên bước vào trong. Hắn phát hiện hôm nay có 3 vị các lão ở đây, ngoài Thôi Triệu Toàn ra, còn có Tạ Chí và Triệu Húc Lâm. Đại quốc công, chào buổi sáng. Vừa vào trong phòng, Tô Tử Tịch liền nghe Tạ Chí lên tiếng chào hỏi. Chào Tạ yên sinh. Tô Tử Tịch chắp tay hành lễ, cũng chào hỏi hai vị còn lại. 3 vị này cũng đồng thời chắp tay lại, coi như đáp lễ. Vì công việc chưa bắt đầu, mọi người vừa mới đến, họ từ từ thưởng thức trà nóng, sưởi ấm tay. Tô Tử Tịch được Tạ Chí mời ngồi cạnh, cũng nhận được một chén trà nóng. Tạ Chí vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng, nhìn đại quốc công trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy có một sự kính trọng dành cho hậu sinh. Đại quốc công đã ở nội các nửa tháng, tài học uyên thâm, khiêm tốn và thông minh, biết tiến, biết lùi, khiến Tạ Chí rất hài lòng, thậm chí cảm thấy tiếc cho hắn. Nếu đại quốc công sinh ra trong hoàng gia, trưởng thành trong hoàng gia, có lẽ ngày hôm nay sẽ còn khiến người ta phải kinh ngạc hơn. Đại quốc công đã đến nội các nửa tháng, ngày nào cũng chăm chỉ, không mệt mỏi, không chỉ học hỏi rất nhiều, mà còn có thể suy xét mọi việc một cách sâu sắc. Dù là những việc vụn vặt, ngài đều làm rất nghiêm túc, thực sự khiến thần bội phục. Tạ Chí khen ngợi một phen, sau đó đổi sang đề tài khác. Đúng rồi, đại quốc công, nghe nói ngài đang luyện đan. Dường như mọi hành động của Tô Tử Tịch đều bị những người trong triều tai mắt. Chuyện này ngay lập tức đã được truyền tai nhau giữa các đại thần. Tô Tử Tịch trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì, chỉ nói: chỉ là nhìn thấy vài cuốn sách, hiểu thêm một chút về luyện đan, thấy có chút hiếu kỳ, nên đã đi tìm đạo sĩ để học, thử luyện đan để giải hoặc. Tạ Chí lập tức hiểu ý của Tô Tử Tịch. Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi, chứ không phải là việc thực sự nghiêm túc. Tạ Chí sắc mặt hơi trầm xuống, nhẹ gật đầu nói: cũng tốt, không phải thần muốn nói chuyện giật gân, nhưng ngài đã là đại quốc công, lại là năm nay trạng nguyên. Những người có công danh khác có thể luyện đan để giết thời gian, nhưng ngài thì không thể như vậy. Cần phải biết, lập nghiệp mới là đại đạo. Đạo sĩ từ xưa đã không được coi trọng, học theo họ chẳng có lợi gì, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến danh dự của ngài. Triệu Húp Lâm ở một bên cũng gật đầu, tiếp lời: Tạ đại nhân nói không sai, luyện đan là việc của ngoại đạo. Đại quốc công ngài là trụ cột của quốc gia, lại là người đọc sách. Nếu bị những chuyện như vậy ràng buộc, thực sự khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hai vị đại nhân nói rất đúng, sau này đại quốc công tuyệt đối không thể quá gần gũi với đạo sĩ. Ngài còn trẻ, thời gian đẹp đẽ, sao lại phí phạm vào những chuyện như thế? Thôi Triệu Toàn cũng lên tiếng. Ba người đồng loạt thể hiện sự bài xích đối với việc luyện đan. Điều này có thể hiểu được, vì sau khi triều đại cũ bị diệt vong, thần tử ai nấy đều mang trong lòng những nỗi lo lắng, e ngại. Dù là thái giám can thiệp vào chính sự hay hoàng đế quá tin tưởng vào đạo sĩ luyện đan, họ đều cho rằng những việc này không phải là điều tốt đẹp. Tuy nhiên, việc bài xích là một chuyện, còn việc có thể thuyết phục Tô Tử Tịch hay không lại là một câu chuyện khác. Điều này cho thấy thái độ của họ với Tô Tử Tịch đã có sự thay đổi rõ rệt. Tạ Chí và Triệu Húc Lâm trước đây chưa từng tiếp xúc với Tô Tử Tịch. Chỉ sau khi tham gia vào việc xem xét chính sự trong nội các, họ mới có dịp làm quen với nhau. Không giống như Thôi Triệu Toàn. Dù có ân oán, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một chút hiểu biết. Có thể làm việc ở nội các đều là những người dày dạn kinh nghiệm. Chỉ sau nửa tháng làm quen, họ đã có thể mở lời như vậy. Chứng tỏ thái độ của họ đối với Tô Tử Tịch đã có sự thay đổi. Không chỉ đơn giản là khách sáo, mà còn thể hiện một chút thiện ý. Tô Tử Tịch cũng hiểu rõ tấm lòng của người khác. Như Chu Giao hôm qua cố tình đến Đại Quốc Công Phủ để thuyết phục hắn, hắn cũng rất cảm kích. Ba vị này hôm nay nhắc nhở hắn, hắn cũng cảm nhận được sự thiện ý. Hắn biết rằng, nếu có lệnh từ Hoàng đế để họ xử lý mình, ba người này chắc chắn sẽ không do dự, cũng sẽ không lưu tình. Nhưng bây giờ chưa đến mức đó. Họ thực sự đang thể hiện thiện chí đối với hắn. Đây là một sự tiến bộ so với nửa tháng trước. Thái tử danh phận hiện tại cũng đã vô hình thay đổi, dần dần có hiệu quả. Tô Tử Tịch hướng ba vị đại nhân chắp tay cúi chào. Học sinh thật sự là thụ giáo. Hắn hạ thấp tư thế rất nhiều. Nhưng vì lý do này mà hạ thấp tư thế, dù trong giới văn nhân hay võ tướng đều cảm thấy đây là một điều đáng ca ngợi. Nhìn ánh mắt của ba vị các lão, đặc biệt là Tả Chí, nhìn về phía Tô Tử Tịch, đôi mắt của họ trở nên mềm mại hơn. Có thể thấy được rằng, với câu trả lời của Tô Tử Tịch, họ rất hài lòng. Trong lòng họ, một hoàng tử hoàng tôn đúng là phải như vậy. Thần không thể ủng hộ một minh quân như vậy. Tuy có một số quan viên ngầm bàn tán, cho rằng hoàng đế càng ngớ ngẩn càng tốt, năng lực làm việc mạnh mẽ chưa chắc đã là điều tốt. Một vị quân vương độc tài, thiếu tình cảm. Chỉ có một quân vương bình thường mới phù hợp với lợi ích của bách quan. Tuy nhiên, những người chủ trì chính sự trong triều đều biết rõ. Nếu hoàng đế là người tuyệt vọng, thì dù ngươi có dốc hết tâm huyết, hy sinh bao nhiêu người, kết quả cũng có thể bị hủy hoại chỉ với một câu nói nhẹ nhàng. Một người học rộng tài cao, lại có thể phong độ nhẹ nhàng khi đối đãi với người khác luôn khiêm tốn, như là cơn gió xuân nhẹ nhàng làm mát, có thể gánh vác trách nhiệm khi cần, cũng có thể khiêm tốn thụ giáo khi cần. Loại người này mới có thể được xưng tụng là Long Tử Phượng Tôn, con vua, cháu chúa. Mặc dù các bậc lão quan không thể dễ dàng bày tỏ sự thiên vị, nhưng chỉ cần không liên quan đến tranh đoạt đích, không liên quan đến cơ mật, họ vẫn vui lòng chỉ dạy thêm cho Hoàng Tôn một cách hết sức khiêm tốn. Tạ Chí vuốt râu cười nói, Đại Quốc Công không cần phải như thế, việc này chỉ là chúng thần tùy tiện nhắc tới thôi. Như ngươi đã nói, cũng không phải luyện đan lâu dài, chỉ là do hiếu kỳ. Chúng thần cũng yên tâm rồi, ngẫm lại thì cũng phải. Ngươi trẻ tuổi mà, hiếu kỳ là bình thường. Thần lúc trẻ cũng từng hiếu kỳ về cái này, nhưng vì bậc cha chú nhắc nhở, nên mới không đi theo con đường ngoại đạo. Triệu Húc Lâm cũng nói thêm, Đại Quốc Công tài hoa hơn người, đọc sách nhiều, thấy được rồi, muốn thực hành, thật sự là điều bình thường. Sau những lời này, không khí bớt căng thẳng. Câu chuyện tiếp tục trôi qua. Thôi Triệu Toàn quan sát một vòng, lại cầm chén trà, lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Quả thật là hoàn tôn, chỉ mới nửa tháng mà đã có thể ảnh hưởng đến thái độ của nội các. Vừa vào nội các xem chính, dù có ta dùng tự họa làm sinh ý, khiến các đại nhân phải lên tiếng. Nhưng lúc ấy, tất cả mọi người đều có thái độ trung lập, lạnh nhạt. Dù có dạy bảo, nhưng cũng chỉ qua loa, không thật sự tận tâm. Nhưng giờ thì sao? Chỉ mới nửa tháng, Đại Quốc Công đã có thể khiến các đại nhân thay đổi thái độ. Thôi Triệu Toàn nhớ lại thái độ của mọi người nửa tháng trước, và sự thay đổi rõ rệt trong nửa tháng qua. Sự khác biệt thực sự như trời và đất. Điều này cũng không phải quá khó hiểu, cũng giống như những bậc vương gia từng làm việc trong triều. Trong số ba vương gia, ngay cả Thục Vương có danh tiếng tốt nhất, dù tính tình ôn hòa và lịch sự, nhưng khiêm tốn lại không tự nhiên. Khi xem chính, ông không thể kiên nhẫn hoàn thành những việc chi tiết, không muốn làm những việc vụn vặt vì cảm thấy không xứng với thân phận. Còn Tề Vương thì càng không cần phải nói. Thôi Triệu Toàn làm binh bộ thượng thư, mặc dù xuất thân từ hai bảng tiến sĩ, nhưng vì giao du với quân nhân nhiều, nên bị xem là loại người thô lỗ trong mắt của các văn thần. Tề Vương lại vì tính tình nóng nảy, ngang ngược, khi xem chính cũng không thích xử lý những chuyện nhỏ nhặt, không thể ngồi yên. Vì thế danh tiếng trong văn thần càng tệ hơn. Nếu không phải được quan võ tập đoàn ưu ái, làm người lại có dũng mãnh, có thể chèn ép được Nhị Vương, vốn đã khiến người ta không dám thờ nổi, là một nhân vật tài ba. Nếu không thì sớm đã bị người ngầm giễu cợt. Còn về Lỗ Vương, người khác ấn tượng không sâu, ngày xưa thích vui đùa, tính tình cởi mở, nhưng không bao giờ làm gì khác người, gặp chuyện cũng không ngẩng đầu lên. Khi làm quan trong nội các, vẫn luôn bình thường, không gây chú ý, khiến các lão ở đây không có ấn tượng mạnh. Ba người này, mỗi người đều có ưu điểm của mình, nhưng so với đại quốc công thì kém xa. Đúng vậy, hắn chờ đợi thiên tài công tác nghiêm túc, bàn giao hoàn toàn không có sai sót, lại chưa bao giờ suy nghĩ khác người. Mặc dù là hoàng tôn, nhưng lại rất khiêm tốn, khiến người như Mộc Xuân Phong, ai mà không thích. Này ấy tại Tây Nam, ta suy nghĩ mãi, vì sao lại nghĩ đến việc hy sinh đại quốc công để đổi lấy một chút chủ tính? Người trẻ tuổi xuất sắc như vậy, dù không phải hoàng tôn, cũng nhất định có thể trở thành trụ cột của triều đình. Chẳng lẽ lúc đó ta bị mê muội? Khi trở về từ Tây Nam, Thôi Triệu Toàn chưa bao giờ hối hận về quyết định mình đã làm. Khi biết Tô Tử Tịch chính là hoàng tôn, cũng chỉ là cảm thấy sợ hãi một chút. Nhưng khi nhìn thấy hoàng tôn chỉ sau nửa tháng ở nội các đã có thể tạo ra ảnh hưởng như vậy, Thôi Triệu Toàn mới thực sự cảm thấy mình này đó không hiểu được điều gì. Một người thật sự có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy sao? Thôi Triệu Toàn không thể tin nổi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn một năm, người ta có thể từ người bình thường trở thành cực kỳ xuất sắc. Có thể trước nó không có cảm giác được, hoặc chỉ là thời gian, địa điểm, thân phận khác biệt, dẫn đến cái nhìn khác nhau. May mắn là đại quốc công không phải vì ta mà mất mạng tại Tây Nam. Nếu không, ta có thể sẽ trở thành đại trịnh tội nhân. Một cái nháy mắt, Thôi Triệu Toàn thậm chí thoáng nghĩ như vậy. Thật ra thì là vì ta nhìn dễ coi. Tô Tử Tịch không biết trong lòng Thôi Triệu Toàn đang nghĩ gì. Nếu như biết, hắn có thể sẽ rất khách quan mà nói rằng ít nhất một phần nguyên nhân là vì mình lớn lên đẹp trai. Nhiều người thường hiểu lầm, nghĩ rằng người đẹp trai chỉ là tiểu bạch kiểm. Nhưng thật ra, đối với cấp trên và quân chủ, lớn lên đẹp trai, phong độ tốt, không chỉ là thắng qua trăm vạn binh, mà còn có thể thắng qua 10 vạn binh mà không gặp khó khăn gì, và tự nhiên sẽ nhận được lòng trung thành cộng 10. Tất cả mọi người uống trà nóng, tay ấm lên, bắt đầu công việc hôm nay. Đại quốc công, sổ gấp tới, Đường Hạ bát cửu phẩm quan chính khoanh tay đứng chờ. Khi thấy công việc bắt đầu được triển khai, cười rạo rỡ, bưng sổ gấp đến đặt lên bàn, rồi lau tay áo và chào hỏi, thái độ vô cùng cung kính. Khác với nửa tháng trước, Tô Tử Tịch không còn ngồi ở vị trí cuối cùng, quan sát các lão phê duyệt xong sổ gấp, mà giờ đây đã ngồi ở phía trước. Dù chưa có quyền phê duyệt, nhưng lại bắt đầu làm việc, phân loại sổ gấp cho mọi người. Tô Tử Tịch nhìn qua đống sổ gấp, phân loại chúng thành 3 phần rõ ràng. Những sổ gấp quan trọng được đặt ở một nơi, những thứ không quá quan trọng để ở một chỗ khác, còn những thứ không đáng kể thì để lại cuối cùng. Cách phân loại này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại rất quan trọng. Nó thể hiện sự tín nhiệm, nếu không phải là những vấn đề cấp bách, sẽ không được xử lý ngay lập tức. Dự bắt quận quan viên, trên dưới cấu kết, bóc lột bách tính, mưu quan bán quan, có chứng cứ không? Đưa vào danh mục quan trọng, Tô Tử Tịch đọc qua, rồi lại nhìn một phần khác. Tây Giang Phủ phát hiện tường thụy, màu trắng thần quy, chẳng lẽ là do con người tạo ra? Để vào phần không quan trọng, hắn tiếp tục lướt qua các sổ gấp. Nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ đến một vấn đề, ánh mắt của hắn từ từ hạ xuống, và một hình ảnh mờ ảo của một mảnh tử đàn mộc điển hiện lên trong đầu. Vị chính chi đạo, cấp 14, 8.550 trên 14.000. Nửa tháng qua, mỗi ngày ta đều thỉnh giáo, cơ bản đã khai thác hết tri thức của các đại thần trong nội các. Nhưng mỗi lần thỉnh giáo, chỉ nhận được chưa đầy 10 điểm kinh nghiệm. Nội các đã không còn gì để đào mới nữa, mà hoàng đế cũng không kiên nhẫn. Nửa tháng trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì, sợ rằng ông ấy đang chờ đợi cho xong nhiệm vụ của ta. Thực ra, việc này chỉ là để làm chư vương khó chịu, một ngạt, kiềm chế họ, chứ không phải để ta thực sự học tập chính sự. Nói không chừng, càng là nội các khen ngợi, hoàng đế càng cảm thấy không thoải mái. Nhưng hoàn thành việc này, ta phải làm một cách hợp lý. Làm việc theo cảm tính sẽ chỉ mang lại sự thoải mái tạm thời, nhưng sau đó thì sẽ khó rửa sạch được mùi tanh của sự hối hận. Vì vậy, Thục Vương, xin lỗi, ta chỉ có thể làm vậy. Tô Tử Tịch vừa bỏ một sổ gấp sang một bên, vừa thầm nghĩ giải quyết vấn đề của Đại Quốc Công. Hôm nay sẽ hoàn thành. Sau đó, hắn tiếp tục phân loại cắt sổ gấp trước mặt. Một tiểu quan không ngừng đưa sổ gấp tới. Đống công việc vẫn còn rất nhiều. Toàn quốc có rất nhiều quận huyện. Tất cả các sổ gấp đều phải hội tụ tại đây. Rồi từ đó phân loại và chuyển lên cho hoàng thượng. Số lượng công việc thật sự rất lớn. Khi nghỉ giải lao và uống trà, Tạ Chí từ từ nhấp một ngụm trà. Đôi mắt của hắn nhìn về phía Tô Tử Tịch, mỉm cười nhẹ, rồi hỏi: Đại Quốc Công, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Tử Tịch giơ sổ gấp trong tay lên, nói: Biên cương có nhiễu loạn, Ninh Quốc Công chiếm ba huyện. Chuyện này chắc hẳn chư vị đại nhân đều đã biết. Việc này chính là vào hôm qua, khi Tô Tử Tịch đi truyền tin đến nội các. Các vị các lão ở đây đã thảo luận rất kịch liệt về sự việc này. Bây giờ tin tức đã bắt đầu lan rộng, mặc dù vẫn còn ở phạm vi nhỏ. Tả Chí thấy Đại Quốc Công đột nhiên nhắc lại chuyện này, ánh mắt liền hơi híp lại. Chẳng lẽ sự việc này lại có những diễn biến mới? Triệu Húc Lâm hôm qua đã rất tức giận vì việc Ninh Quốc xâm lấn, giờ phút này lại càng thêm giận dữ. Nói: Hừ, một tiểu quốc lại dám khiêu khích biên quan, thật là buồn cười. Đại Trịnh đối với phiên quốc luôn luôn nhân nhượng, thường xuyên tha thứ. Nếu họ thiếu lương thực, chỉ cần nói một tiếng, chúng ta cũng sẽ chi viện. Nhưng họ lại làm ra chuyện công phá quận huyện, thực sự là nuôi không quen sói. Mọi người đều tỏ ra bất mãn, không ai kiềm chế được sự phẫn nộ. Sau khi bầu không khí bớt căng thẳng một chút, Tô Tử Tịch lại từ tốn, nhẹ nhàng nói: Thực ra chuyện này cũng không phải không có lý do. Nếu tìm căn nguyên, tất cả đều bắt nguồn từ Thục Vương ở đã chuẩn bị sẵn một bản tấu trình hoàng thượng vào ngày mai, vạch tội hắn. Vừa dứt lời, toàn bộ nội các lập tức im lặng. Thôi Triệu Toàn đang uống trà, suýt nữa phun ra nửa ngụm nước, vội vàng lau miệng. Một lúc lâu sau, Tạ Chí mới lên tiếng hỏi: Đại Quốc Công, ngài nói là Thục Vương sai sao? Chuyện này xảy ra như thế nào? Tô Tử Tịch đáp: Mời ba vị đại nhân xem qua bản sổ gấp này. Đây là tôi viết, chuẩn bị thượng tấu cho hoàng thượng. Tô Tử Tịch đưa sổ gấp cho Thôi Triệu Toàn mùi gần nhất. Thôi Triệu Toàn mở ra xem, sắc mặt thay đổi. Trên giấy là chữ của Tô Tử Tịch, mà nội dung lại nói rõ việc Thục Vương bức Ninh Quốc phản loạn. Đây là một tội danh rất lớn. Thôi Triệu Toàn run tay, đập xong không nói gì, chỉ đưa sổ gấp cho Tạ Chí. Khi sổ gấp được truyền tay qua ba người, Tô Tử Tịch tiếp tục giải thích rõ sự tình, chi tiết hơn cả trong bản sổ. Sự việc chính là như vậy. Ninh Quốc vì cơ hàn mà phái sứ giả mang công chúa đến Đại Trịnh cầu viện. Vì là tiểu quốc sứ giả, lễ bộ cũng chỉ đơn giản bố trí gặp hoàng thượng sau 10 ngày. Thôi Triệu Toàn liền nói: 10 ngày không tính là lâu. Hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc, đâu thể gặp ai cũng gặp ngay. Ngay cả đại quốc sứ giả cũng phải cách 6-7 ngày mới được bái kiến. Đó là chuyện bình thường. Tô Tử Tịch mỉm cười đáp: Thôi tiên sinh nói rất đúng, nhưng tiểu quốc sứ giả lại không hiểu quy củ, cho là quá chậm, không biết ở đâu nghe được điều gì, liền tìm đến Thục Vương để cầu viện. Thục Vương không những tiếp nhận công chúa, mà còn sau đó ra lệnh đuổi sứ giả đi, không cho họ lương thực, khiến họ không mang theo một hạt lúa, bị đói khổ và chịu nhục. Cuối cùng vì muốn bảo toàn mạng sống mà phải phản loạn, vậy chẳng phải chính Thục Vương bức họ phản loạn sao? Việc không đồng ý hỗ trợ và trực tiếp đuổi người đi, dù sao cũng không phải chuyện lớn. Cho dù có đem vấn đề này đưa lên nội các cũng không phải là tội nặng. Tuy nhiên, tuyệt đối không thể để người ta coi Ninh Quốc công chúa như nữ nô, tùy tiện bắt ngủ cùng một chỗ. Cách đối đãi như vậy, cho dù là lễ vật nhận, người tặng lễ lại bị quất ra, đổi lại là ai cũng khó chịu. Hành động này thật sự quá mất mặt, dù cho Ninh Quốc công mang lý do chính đáng, bị xử lý thì cũng rất khó để lấy lại lòng tin của tiểu quốc. Dù đại quốc có thể không quá quan tâm đến việc tiểu quốc có phục tùng hay không, nhưng hoàng đế chắc chắn sẽ không để ý. Còn văn thần thì lại rất coi trọng thể diện, mong muốn có thể giữ được một lớp vỏ bọc che chắn. Tạ Chí vốn luôn cười ha hả, nhưng lúc này lại tỏ ra khó xử, nhìn sổ gấp trong tay, nghe đại quốc công giải thích. Hắn hối hận vì đã từng có những lời đánh giá về Thục Vương. Chẳng lẽ đây là thái độ hiền lành, chiêu hiền đãi sĩ mà hoàng tử cần có sao? Quả thật, không thể tưởng tượng nổi. Một người có thanh danh tốt như Thục Vương lại có thể làm ra chuyện như vậy, mất hết thể diện của đại trịnh. Giải thích xong, Tô Tử Tịch đứng dậy, khom người trước ba vị các lão. Hành động này, học sinh quyết không tha thứ. Vì quốc gia xã tắc, phải chặt chẽ xử lý, không để sai lầm tiếp tục. Tại Thục Vương Phủ, một trận thanh âm khổ sở, tử trách và tử mắng vang lên từ một căn phòng trong thiên viện. Mãi cho đến buổi trưa, tiếng khóc mới lắng xuống. Những người hầu bên ngoài, bao gồm cả vũ già thái giám trong viện, vô thức phủi miệng, để lộ ra chút khinh miệt. Dù là nữ nhân của Thục Vương, họ vẫn không có danh phận, chỉ vì mới được thu nhận, lại không tình nguyện. Tuy nhiên, Thục Vương lại nhiều lần ghé thăm, và dường như có một chút hứng thú với nàng. Nhưng trong lòng, Thục Vương cũng không cho những nữ nhân này chút tôn trọng. Ban ngày, dù là quyền quý trong triều, phàm là hành động như vậy, nam chủ nhân khó tránh bị dị nghị, nhiều nhất cũng chỉ bị nói là hoang đường. Nhưng đối với những nữ nhân bị đối xử như vậy, muốn có được tôn trọng là điều khó khăn. Họ thường bị xem như hồ ly mị, không thể coi là chính nhân quân tử. Vương gia lại đi vào viện của công chúa tiểu quốc, ai nha? Xem ra công chúa này cũng có chút bản lĩnh, một người hầu cười mỉa mai. Nhưng nàng đâu có là gì, chỉ là một nữ nhi của thủ lĩnh bộ lạc Man Di, không biết lễ nghĩa, ăn uống máu thịt dã nhân mà thôi. Còn như Trắc Phi, này một sợi tóc cũng không thể so với nàng. Những bộ lạc này cũng thật gan dạ, tự xưng là tiểu quốc, dựa vào biên cảnh hoang vu mà có thể tự ý tuyên bố quyền lực. Trắc Phi lắc đầu, cảm thấy việc tiếp tục so đo với người nữ nhân ti tiện này thật sự không đáng. Mất đi thân phận của mình mà thôi, dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi. Vương gia chắc cũng chỉ mới thấy lạ trong vài ngày, qua vài tháng không chừng cũng chẳng gặp lại nàng nữa. Cùng với những nữ nhân trong hậu viện, Trắc Phi có cùng một suy nghĩ, đều không thèm quan tâm đến những lựa chọn của Ninh Quốc Vương. Chiều hôm đó, Thục Vương tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, thấy một nữ tử đang mê man ngủ bên cạnh, ông liền đứng dậy xuống giường. Ngay lập tức, một nha hoàn tiến đến phục vụ, giúp ông thay quần áo và rửa mặt. Sau khi cảm thấy thần thanh khí sảng, ông ngồi ở gian ngoài uống trà, thì đột nhiên có một phụ tá vội vã đến, vừa bước vào đã cười mắng, lại có chuyện gì, sao lại vội vã như thế, thể diện đâu rồi? Phụ tá chẳng để ý đến thể diện gì cả, vừa thấy Thục Vương liền nói ngay, vương gia, thần vừa nhận được tin, ngày mai, đại quốc công sẽ vạch tội ngài trong triều hội. Chuyện gì cơ? Đại quốc công muốn vạch tội bản vương. Thục Vương buông chén trà, tay run lên, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Làm sao lại như vậy? Đại quốc công có thù với bản vương sao? Tin tức này ngươi nghe từ đâu? Nếu nói về thù hận, trong các vương gia, người có mối thù rõ ràng với đại quốc công không ai khác ngoài Tề Vương. Thậm chí, Khi Đại Quốc Công được phong đại hầu, Tề Vương đã tự mình đến tận nơi hành lễ. Dù ông không thật lòng chúc phúc, nhưng rõ ràng chưa đến lúc phải làm gì quá mức. Theo lẽ thường, Đại Quốc Công sẽ nên bắt tay hợp tác với mình. Mọi người cùng nhau đối phó với Tề Vương trước, rút lui hết đi. Thục Vương đứng dậy, thong thả bước đi vài bước, rồi đột ngột quay lại, ra lệnh cho các nha hoàn chạm xa một chút. Các nha hoàn vội vã tuân lệnh, ngồi xổm xuống, khom người rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Ngươi nghe được tin tức gì? Nói cho ta nghe rõ. Thục Vương mặt lạnh lùng, ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh. Phụ tá bị cái nhìn sắc bén đó làm cho run lên, vội vàng hạ giọng, tỉ mỉ kể lại cho Thục Vương về những nội dung mà Tô Tử Tịch muốn vạch tội ông trong triều hội. Vương gia, việc này rõ ràng, người của chúng ta ở trong nội các đã nghe được Đại Quốc Công và các lão đại nói về việc này, đồng thời cũng đã viết sổ gấp, chỉ đợi đến ngày mai triều hội để vạch tội ngài. Ngài xem việc này có nên. Phụ tá còn muốn bày tỏ ý kiến của mình, nhưng đột nhiên chỉ nghe oa ba một tiếng vang dội, chỉ thấy Thục Vương bỗng nhiên đứng phắt dậy, vung tay quét sạch bát trà và mâm trái cây trên bàn, tất cả đều bị hất bay. Cảnh tượng đột ngột này khiến phụ tá giật mình, toàn thân run rẩy, không dám nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy. Thục Vương bình thường luôn ôn hòa lễ độ, giờ phút này lại lộ ra vẻ dữ tợn, ánh mắt trợn lên, giận dữ nói, khá lắm Đại Quốc Tông, ta không đến quấy rầy người, ngư lại dám làm vậy với ta. Mày là dám vạch tội ta, ta không tìm ngươi phiền phức, mà ngươi lại dám làm ra trò này. Thục Vương tức giận đến mức thân thể run lên, gầm lên, ta muốn xem ngươi thật sự dám làm vậy hay không. Tiếng gầm của Thục Vương vang vọng khắp phòng khách, khiến không khí nặng nề. Mãi lâu sau, Thục Vương mới thở hổn hển, ngồi xuống, lấy lại chút bình tĩnh, sau đó lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hừ, chuyện này, Tề Vương có lẽ sẽ vui hơn. Ta với Đại Quốc Công đấu đá nhau, Tề Vương chỉ cần ngồi yên nhìn, làm người ngoài cuộc mà thôi. Ta vốn không muốn làm thế, nhưng Đại Quốc Công thực sự nghĩ ta dễ bắt nạt sao? Hài, quá buồn cười, ta đã đấu với Tề Vương bao năm, chưa bao giờ sợ. Giờ chỉ là một thằng nhóc mới vào triều, chắc hắn nghĩ có danh phận hoàng tôn thì muốn làm gì thì làm sao. Thục Vương ban đầu không có ý định đối phó với đứa cháu này, nhưng nếu như Đại Quốc Công đã không thể kiên nhẫn chờ đợi và muốn khai chiến, thì hắn với tư cách là thúc thúc tự nhiên cũng sẽ đáp trả mạnh mẽ. Giờ thì để ta đi thăm dò. Thục Vương nghĩ tới đây, sắc mặt bỗng chốc trở nên âm u, nụ cười lạnh lẽo hiện lên, mệnh lệnh sắc bén. Đại Quốc Công có thể khiến ta phạm sai lầm, nhưng ta không tin hắn có thể tự trong sạch như tờ giấy trắng. Y điều tra những người hắn cầm theo, dù hắn không sai thì những người dưới tay hắn đâu? Chẳng lẽ tất cả đều vô tội? Muốn cùng ta chơi trò này, ta chấp nhận. Phụ tá đứng im lặng, muốn nhắc nhở Thục Vương rằng Đại Quốc Công vừa mới nhập tịch không lâu, còn chưa có vây cánh, việc tra xét người dưới tay hắn sẽ rất khó. Nhưng hôm nay, Thục Vương đang tức giận, tình hình này chỉ có thể nghe theo lệnh. Phụ tá không dám cãi lại, cúi đầu đáp, vâng, Vương gia. Tề Vương phủ, Tề Vương vừa mới bùi tiếp Vương Phi và con trai nói chuyện xong, thì thấy Tôn Bá Lan từ ngoài chính viện tiến vào. Hắn hơi nhíu mày, Tôn Bá Lan là người biết điều, bình thường sẽ không quấy rầy hắn vào lúc này. Khi Tôn Bá Lan bước vào, Tề Vương nhận thấy điều gì đó không bình thường. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng và đi ra ngoài. Nhìn thấy Tôn Bá Lan trên mặt mang vẻ vui mừng, liền hỏi, nhìn ngươi có vẻ vui mừng, sao vậy? Có tin tốt gì muốn mang đến cho bản vương sao? Bởi vì sự việc không phải bí mật. Tôn Bá Lan cười và chắp tay nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Thần thật sự có một chuyện tốt phải bẩm báo với ngài. Ồ, nói nghe một chút. Tề Vương bước xuống từng bậc thang, chậm rãi dạo bước. Tôn Bá Lan cũng đi theo sau, không dám để lỡ. Vương gia, thần vừa nhận được tin tức. Đại Quốc Công sáng mai muốn tại triều hội hưởng vạch tội Thục Vương. Tề Vương dừng bước, quay đầu lại nhìn Tôn Bá Lan, Mặc dù hắn luôn mong mỏi có thể lợi dụng những người cùng tranh giành vị trí quan trọng với mình để khiến bản thân mồi vững, nhưng chuyện này quả thật khiến hắn bất ngờ. Tề Vương vốn tính khí nóng nảy, không thể ngờ rằng Đại Quốc Công lại quyết định công khai đối đầu với Thục Vương. Trước đó, Đại Quốc Công ra ngoài kinh đã bị Thục Vương hãm hại, lợi dụng để làm khó dễ. Mặc dù không thể ngăn Đại Quốc Công nhập tịch, nhưng cũng tạo ra một số phiền phức cho hắn. Tuy nhiên, dù vậy, Đại Quốc Công vẫn chưa cùng Thục Vương trở mặt. Sau khi nhập tịch, Thục Vương còn tặng lễ cho Đại Quốc Công. Hai người vẫn giữ mối quan hệ hòa hoãn. Thục Vương làm gì vậy? Sao lại đột nhiên trở mặt với Đại Quốc Công? Chẳng lẽ sau khi điệt tử của ta chơi xong lại bị khuôn phép như vậy sao? Tề Vương hỏi, cảm thấy tò mò. Tôn Bá Lan cười đáp, chuyện này là từ nội các truyền ra, thần còn cho người đi điều tra thêm. Kết quả ngài đoán sao? Tề Vương chờ đợi, đôi mắt sáng lên. Rồi Tôn Bá Lan tiếp tục, Thục Vương đã gửi sắc lệnh yêu cầu viện trợ từ Ninh Quốc sứ giả, yêu cầu đưa công chúa đến. Tuy nhiên, sau đó lại không chịu nhận nợ, còn đánh đuổi sứ thần Ninh Quốc. Chính vì vậy mà Ninh Quốc phản ứng mạnh mẽ. Thực sự có chuyện như vậy sao? Tề Vương nghe xong không khỏi kinh ngạc, rồi bắt đầu đi qua, đi lại trong phòng, cười lớn. Tiếng cười càng lúc càng vang dội. Người huynh đệ của bản vương, từ trước đến nay vẫn luôn thích giả vờ ôn hòa, lễ độ, tất cả chỉ để gây ấn tượng với mấy văn thần mà thôi. Bản vương đã sớm biết hắn là kẻ ngụy quân tử, nhưng không ngờ hắn lại có thể không có giới hạn đến mức này. Chậc chậc, thật sự là làm ra chuyện này. Bản vương cũng phải thay hắn đỏ mặt. Loại chuyện này, Tề Vương tự tay đặt lên ngực tự hỏi, cũng không làm được. Tề Vương thừa nhận mình tính tình ngang ngược, thủ đoạn tàn khốc, chỉ trừ chính phi là vợ mình. Những người khác đều không đáng để hắn tôn trọng. Những trách phi có phẩm cấp cao hơn một chút cũng đã chết trong tay hắn. Bởi vì chỉ cần không vừa ý, hắn sẽ ra tay trừng phạt, thậm chí giết chết cả những kẻ phục vụ hắn. Nhưng dù như thế, hắn cũng không thể nào nhìn nổi Thục Vương, không thể nào chịu đựng được cái tướng mạo này của hắn. Vốn dĩ là một cuộc cạnh tranh quan hệ, Tề Vương lúc này rất vui mừng khi nhìn thấy Thục Vương kinh ngạc. Hắn cảm thấy hiện tại mình thật sự thoải mái, nghĩ đến Thục Vương sẽ phản ứng thế nào khi nhận được tin này, không khỏi cười lớn. Tốt, lần này hắn chắc chắn ngã một cái thật đau. Bản vương này có cháu trai phong hầu, Thục Vương còn đi lấy lòng hắn, giờ hắn lại bị cắn ngược lại, thật là buồn cười. Đúng rồi, Đại Quốc Công có phải vì chuyện này mà vạch tội Thục Vương không? Sau khi cười xong, Tề Vương nghĩ đến chuyện này, không khỏi thu lại nụ cười, hỏi với vẻ hoài nghi, liệu cháu mình có phải thật sự là người chính trực? Chính hắn cũng không tin điều đó. Thần không biết có phải vì lý do này mà vạch tội Thục Vương hay không, nhưng rõ ràng ngoài mặt thì đúng là lý do này. Tôn Bá Lan trả lời, vẫn giữ chút cẩn trọng, nhưng cũng không giấu giếm. Ừ, mặc kệ nguyên nhân gì, vạch mặt là vạch mặt. Tề Vương nghĩ rất thông suốt, vui mừng xoay mấy vòng, rồi vội vàng phân phó. Đúng rồi, chúng ta đừng chỉ đứng nhìn Thục Vương cười, nếu Đại Quốc Công thật sự vạch tội, chúng ta phải lập tức hành động ngay. Nhất định phải giúp huynh đệ của ta một cách trọng hậu, thần đã rõ, hắn sẽ đi an bài ngay. Tôn Bá Lan cười đáp, vì chuyện này, toàn bộ Tề Vương phủ đều tràn ngập không khí vui mừng, giống như qua Tết vậy. Đến tối, cả phủ đều tổ chức bữa ăn lớn, từ tầng dưới cùng nhất của những tôi tớ, ai nấy đều được ăn ngon. Có thể thấy được, tâm trạng của vương phủ chủ nhân không tồi chút nào. Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Tô Tử Tịch đã rửa mặt và ăn sáng xong, rồi đi vào thư phòng. Bên trong, ánh nến chập chờn, Giá Đạo Nhân và Giản Cử đã đợi sẵn. Tô Tử Tịch không cảm thấy bất ngờ, nói, chúng ta lại bàn thêm về triều sự. Các ngươi xem qua sổ gấp này. Nói rồi, Tô Tử Tịch đưa cho Giá Đạo Nhân một sổ gấp đã sửa đổi nhiều lần. Trong đó có các điểm vạch tội. Giá Đạo Nhân xem xong, trầm mặc hồi lâu rồi chuyển cho Giản Cư. Tô Tử Tịch thấy hai người đều im lặng, Bèn hỏi, các ngươi thấy thế nào? Sau một hồi im lặng, Giã đạo nhân lên tiếng, chúa công, văn tử của ngài tất nhiên là không thể phủ nhận. Phần sổ gấp này, tiếp tục đập sẽ thấy sự việc không phải nhỏ, hẳn là phải coi trọng. Nhưng, chúa công, liệu ngài có định vạch trần Thục Vương ngay lúc này? Thục Vương chắc chắn sẽ nổi giận, có lẽ sẽ dấy lên một trận sóng gió. Giã đạo nhân vừa nói, vừa đưa sổ gấp lên. Việc này chẳng khác gì tuyên chiến với Thục Vương. Giản Cừ đọc hết sổ gấp rồi lại trầm mặc. Nhưng cách nghĩ của hắn khác với Giã đạo nhân. Giã đạo nhân vốn không phân biệt giữa người dân thường hay quý tộc, luôn sẵn sàng giúp đỡ những kẻ bị áp bức mà không chút nâng tay. Nhưng Giản Cừ, dù là từng làm trợ thủ cho Tây Nam Đại Soái, lại là người đập sách. Lý do hắn gia nhập Tây Nam Đại Soái là vì không cam lòng với những bất công. Mặc dù hắn không đồng tình với những hành động của Thục Vương, hắn vẫn tôn trọng chúa công mình và từ góc độ mưu thần cũng tán thành Giã đạo nhân. Chính vì vậy mà hắn trầm mặc suy nghĩ. Tô Tử Tịch lặng lẽ ngồi hồi lâu, rồi thở dài. Ta là Đại Trịnh Tôn Thất, đã thụ Đại Trịnh khí số. Dù sao cũng phải làm việc cho quốc gia, không thể thấy ác mà không diệt trừ. Giản Cừ cảm khái, chúa công nói rất đúng. Ngài có thể nghĩ như vậy. Là phúc của Đại Trịnh cũng là phúc của bách tính. Vì quốc gia mà hành động. Dù có thể sẽ đắc tội với Thục Vương, nhưng biên cảnh đang loạn. Tướng sĩ đã hy sinh quá nhiều. Nếu không giải quyết, chỉ để cho tình hình rối ren mãi, e rằng sẽ không hiệu quả. Đặc biệt đối với những người ở trên, vài vạn người hy sinh ở biên cảnh cũng chẳng là gì. Nhưng Giản Cừ không thể để Thục Vương tiếp tục làm như vậy, gây ra mối nguy cho Đại Trịnh, và có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu. Tô Tử Tịch tiếp lời, muốn giành lấy quyền lực, không thể cứ mãi im lặng. Như Lỗ Vương chẳng hạn, dù là chân bình hay giả bộ bình thường, cũng khiến cho hắn ngay lập tức bị loại. Giã đạo nhân im lặng nghe, không phản bác gì thêm. Tô Tử Tịch thấy vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn có ba phụ tá, mỗi người đều có tính cách và khả năng riêng, và Tô Tử Bịch tự nhiên hiểu rõ ai am hiểu gì, đặc điểm của họ như thế nào. Giản Cừ, dù là mưu thần, nhưng vì trải qua nhiều kinh nghiệm nên thường dễ bị cảm tính chi phối. Anh ta đôi khi làm việc không thận trọng, dễ rơi vào thái cực, có phần cực đoan. Anh ta có tâm lý của một người trưởng thành trong thời đại này, mang theo lý tưởng hóa và sự phẫn nộ, muốn thay đổi những điều khó chịu bằng lý tưởng. Nhưng đôi khi chính lý tưởng lại là thứ khiến anh ta thất bại. Còn Giã đạo nhân, dù từng học qua đồ long thuật, nhưng luôn không thể phát triển khát vọng lớn. Nửa đời trước, hắn phí hoài thời gian ở giang hồ, thậm chí tham gia vào các bang phái nhỏ, làm những việc trái với lương tâm. Mục đích của hắn rất đơn giản, đạt được quyền lực, trở thành một người trợ giúp cho đế vương, có thể thay đổi thế giới này. Tiền tài và danh lợi, đối với hắn không có sức hút. Điều duy nhất hắn mong muốn là có thể thực hiện hoài bão của mình và để lại dấu ấn trong đời. Hắn có thể chết vì giấc mộng này, nhưng nếu thành công, sẽ sống một cuộc đời không uổng phí. Sầm Như Bách cũng có khí chất giang hồ. Nhưng khác với Giã đạo nhân, Sầm Như Bách xuất thân từ Đông Cung, là người học thức, có phần nạo mạn và giới hạn thấp nhất trong chuyện âm mưu. Tuy nhiên, anh ta lại rất giỏi trong các mưu kế công khai, không phải là người có thể theo dõi các mưu đồ thầm kín. Chính vì thế, Giản Cừ vẫn do dự một hồi, nhưng cuối cùng đã đồng ý với quyết định của Tô Tử Tịch. Còn Giã đạo nhân mặc dù ban đầu lo lắng, sau khi suy nghĩ kỹ, đã hiểu được mục đích thực sự của Tô Tử Tịch trong hành động lần này. Không còn nghi ngờ gì nữa, cứ theo kế hoạch này mà làm. Còn về việc Thục Vương phản công, chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta có lợi thế là nắm giữ được sự yếu kém của hắn. Giã đạo nhân nói, Thục Vương muốn đánh, cũng khó mà tìm ra yếu điểm. Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa bất ngờ có tiếng bước chân. Tô Tử Tịch cười nói, chắc là Sầm tiên sinh trở về rồi. Sầm Như Bách trước đó ra ngoài làm việc, bây giờ đã trở lại phủ. Không cần suy đoán, có thể đoán được anh ta sẽ đến thư phòng. Quả nhiên, sau một lúc, nghe thấy tiếng Sầm Như Bách ở ngoài cửa. Chúa công, thần cầu kiến. Tới đây đi, Sầm tiên sinh. Tô Tử Tịch lên tiếng. Cửa mở ra, Sầm Như Bách bước vào. Tô Tử Tịch đóng cửa lại, rồi chào lễ phép, ánh mắt của Sầm Như Bách nay lập tức rơi vào cuốn sổ của Tô Tử Tịch. Và anh thở dài, chúa công, ngài thật sự định làm vậy sao? Câu hỏi này đã đủ để hiểu rằng Sầm Như Bách biết Tô Tử Tịch hôm nay sẽ vạch tội Thục Vương trong triều hội. Tô Tử Tịch hỏi lại, yên sinh thấy như vậy không tốt sao? Không phải là không tốt, nhưng nếu làm vậy, sẽ khiến ngài phải đối mặt với một đối thủ mạnh trong kinh thành. Sầm Như Bách nói, hiện tại chúng ta chưa vững vàng. Tô Tử Tịch nhìn Sầm Như Bách, mặc dù hắn nói vậy, nhưng vẻ mặt lại không lộ quá nhiều lo lắng. Hiển nhiên, với tình hình hiện tại ở kinh thành và vị trí của Tô Tử Tịch, Sầm Như Bách trong lòng cũng hiểu rõ. Tuy nhiên, sự hiểu biết đó không có nghĩa là hắn đồng tình với việc Tô Tử Tịch đang tính toán đối phó với Thục Vương. Đã lên dây, không bắn không được, Tô Tử Tịch không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ hít một hơi thật sâu, rồi quay người cầm lấy một quyển sách, mở ra một phong thư. Sầm tiên sinh, phiền ngươi mang phong thư này tới tay Ngụy Minh tiên sinh. Ngụy Minh là một danh sĩ nổi tiếng, vừa mới từ quê về kinh sau Tết. Tuy rời kinh đã lâu, nhưng danh tiếng vẫn còn. Tô Tử Tịch không giải thích rõ lý do mà giao nhiệm vụ này cho Sầm Như Bách, sau đó liền đi vào triều. Sầm Như Bách cầm phong thư, theo Tô Tử Tịch ra đến trinh viện. Tại hành lang, hắn đứng lại, nhìn chúa công đi khuất, rồi thu hồi ánh mắt. Thấy Dã đạo nhân từ bên cạnh bước tới. Lộ huynh, chúa công rốt cuộc là có ý gì? Sầm Như Bách không hiểu, hỏi tiếp, nếu muốn vạch tội, sao lại không vạch tội Tề Vương, mà lại chọn Thục Vương? Truyền văn, Đoạn Diễn Hành bị xử tử là vì có liên quan với Tề Vương, việc này ai cũng biết, có chứng cứ xác thực, không khó để đưa ra, nhưng bỏ Tề Vương, lại chọn Thục Vương. Đây là có ý gì? Việc này không nhỏ, không dễ dàng động đến Thục Vương. Dã đạo nhân nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ, đáp, người mới là người không hiểu, đây mới chính là chỗ sáng suốt của chúa công. Thánh Hiền có nói, tiểu bổng thì thụ, vì nghĩa nhẫn nhịn, còn có sơ bất gian thân, hoàng thượng và Thục Vương, Tề Vương đều là phụ tử. Ba huyệt biên cương tổn thất lớn, vẫn có thể cho qua, nhưng nếu liên kết với cấm quân, đó là đại tội. Tổn thất ba huyệt chỉ là khiển trách, nhưng cùng cấm quân kết giao thì không phải chuyện nhỏ. Nếu Tề Vương làm vậy, dù có chống đối, cũng không thể tránh khỏi kết cục. Lần này, dù Thục Vương có thể được chọn, nhưng hoàng thượng có thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó sao? Chọc vào cấm quân thì chính là đụng phải hoàng quyền, đụng phải pháp chế triều đình. Đó là chuyện không thể tha thứ. Hoàng thượng có thể dễ dàng phế truất Tề Vương hoặc thậm chí bán chết sao? Nếu hoàng thượng không chịu phế truất Tề Vương, nếu sự việc bị vạch trần, hoàng thượng sẽ cảm tạ hay là giận dữ? Còn việc vạch tội Thục Vương, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng cũng không nhỏ. Hợp lý mà nói, chúa công chỉ mới bắt đầu thôi, ai mà biết được có thể có thêm những chuyện rắc rối nữa. Đến lúc đó chó cắn chó, chẳng phải sẽ càng có lợi cho chúng ta sao? Dã đạo nhân nói tiếp, đây cũng chính là điều mà vị trên Long ỷ mong muốn nhìn thấy. Hoàng đế dù có lý do hay không, chỉ muốn chúa công làm náo loạn một phen, không có ý định giết chết chúa tông đâu. Nói xong, Dã đạo nhân vỗ vỗ vào vai Sầm Như Bách rồi rời đi. Thật ra, những lời ấy chưa dứt thì Sầm Như Bách đã hiểu ra. Lịch sử chứng minh, những kẻ trung thần từng vạch trần mưu đồ của các hoàng đế, dù rất trung thành, cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm. Chẳng ai có thể cứu họ. Nhiều người vẫn nghĩ rằng đây là do tiểu nhân giấu diêm, hoặc hoàng đế không đủ tỉnh báo để nhận ra. Nhưng thật sự là do thiếu sự tin cậy, hay thời điểm chưa tới. Ngày xưa, Long An Đế từng rất trọng dụng Kỷ Hằng, chính nhờ vào hắn mà nhiều đại thần bị gạt bỏ. Thực ra, vạch tội Kỷ Hằng chỉ là để hoàng đế phải chọn lựa giữa hai điều, từ đó làm hỏng đại cục của hoàng đế. Vì vậy, đại thần của hoàng đế đã bị bắt giam, cuối cùng chỉ được tha về vì lòng trung thành, nhưng không thoát khỏi hình phạt. Thật ra, ta xuất thân từ Đông Cung, nhưng lại không thể hiểu rõ được những suy nghĩ phức tạp của người trong đạo môn này. Sầm Như Bách đứng nhìn Dã đạo nhân rời đi, lắc đầu cười nhẹ, rồi cũng đi theo một hướng khác. Xe bò chở Tô Tử Tịch không vội vã, từ từ đi đến trước cửa cung, rồi dừng lại. Những chiếc xe bò xung quanh cũng dừng lại. Các đánh xe đều ngồi nghỉ. Tô Tử Tịch dặn dò người đánh xe một câu, rồi xuống xe, đi thẳng về phía cổng thành. Dọc theo đường đi, các quan viên qua lại, họ đều bận rộn lo công việc của mình. Khi ánh sáng mặt trời chiếu sáng, những người trong thành vừa mới tỉnh dậy, còn trong hoàng cung, mọi người đều đã vào vị trí, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Các thị vệ mặc giáp vàng đứng hai bên đại điện, dù trời lạnh, họ vẫn phải giữ vững dáng vẻ uy nghiêm khi các quan viên bước vào đại điện. Khi các quan viên vào điện, dù mặt ngoài bị lạnh cấm, vào trong điện, họ dần dần làm quen với không khí ấm áp và phong thái của mình. Vì vẫn là đầu xuân, trong điện bày mấy chậu than, toàn bộ đều là loại than tốt, chuyên dùng cho cung điện. Hoàng đế đã yêu cầu chuẩn bị từ lâu để dùng trong các triều hội mùa đông. Dù vậy, cửa đại điện mở rộng, gió lạnh vẫn cứ xâm nhập. Khi quan viên đến gần cổng, họ chỉ có thể mặc thêm áo dày vào trong quan phục. Vì những quan viên này đều là cấp tứ phẩm, là những người có chức vụ thấp nhất được phép tham gia triều hội, cũng chỉ có thể chịu đựng cái lạnh này. Tô Tử Tịch là đại quốc công, hoàng tử Phượng Tôn. Từ khi có thể tham gia triều chính, vị trí của hắn tự nhiên là ở gần phía trước. Tuy nhiên, dù gần như vậy, nước lạnh thổi không tới, hoàn cảnh bên ngoài vẫn không lạnh lẽo. Nhưng đến những chức vị cao cấp như nhất phẩm, nhị phẩm, mọi chuyện đều phải dựa vào tâm tư của các quan viên. Từng câu từng chữ đều có thể khiến lòng người lạnh đi. Khi Tô Tử Tịch đến, Thục Vương còn chưa tới, Tề Vương và Lỗ Vương đã đến trước. Nhìn thấy hắn, Tề Vương chỉ biểu lộ một nét mặt nhàn nhạt, khác hẳn với mỗi lần trước, khi thì lạnh lùng, khi thì cười mà không cười. Lỗ Vương thì lại cười tươi, nhẹ nhàng gật đầu chào Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch trong lòng thầm nghĩ, ai còn chưa biết trò này. Mãi cho đến khi Thục Vương và một số đại thần đi qua, đứng gần vị trí của Thục Vương, họ liếc nhìn hắn mà không hề để ý. Các đại thần đứng sau cũng không ngừng hướng ánh mắt về phía Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch lại cười thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh. Nhìn thấy hắn bình thản như vậy, những đại thần trong nhóm Thục Vương cũng không khỏi có chút bội phục. Không cần nói, Tô Tử Tịch có thể vượt qua khó khăn để tiến lên. Khi bản thân không có sự ủng hộ, lại đang trong tình trạng không hòa thuận với Tề Vương, lại có mối thù với Thục Vương, quyết đoán như vậy, cũng khó nói là ngốc hay là chính trực. Thục Vương đứng gần vị trí phía trước, trong lòng âm thầm cảm thấy uất ức. Bản Vương thật sự muốn xem hắn có phải thật sự như lời nói, đứng vững trước mặt ta, có can đảm ra tay với bản Vương hay không. Đúng lúc này, một tiếng "Hoàng thượng giá lâm" vang lên, các quan lại cúi đầu hành lễ, nghênh đón hoàng đế đến muộn nhất. "Mu hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mọi người đứng dậy đi." Một lúc sau, giọng hoàng đế vang lên trầm thấp, các đại thần đều đồng loạt đứng dậy, sau đó nhìn thoáng qua hoàng đế đang ngồi trên long ỷ. Giống như vài ngày trước, có tin đồn hoàng đế bị bệnh nặng, nhưng hôm nay hoàng đế vẫn tỏ ra khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, thậm chí trông còn khỏe khoắn hơn trước. Hôm nay trong triều rõ ràng không có sự việc lớn nào cần tranh luận, chỉ có vấn đề biên cảnh, nhưng vì thế mà các đại thần đều nghe ngóng lén lút, ai cũng không muốn đứng ra làm người mở đầu trong vấn đề này. Mọi người không quan tâm, chỉ có mấy ngự sử dám đứng ra, dù là những việc nhỏ nhưng cũng không dám im lặng. Hoàng đế nhìn về phía nhóm quan lại đứng ở phía trước, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Hôm nay có ai còn muốn dâng tấu nghị sự không? Thấy không ai nói gì, các đại thần đều im lặng. Toàn bộ đại điện bỗng chốc trở nên yên tĩnh như tờ. Hoàng đế khẽ ho một tiếng rồi hỏi. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng ánh mắt của ngài không thể không lướt về phía Tô Tử Tịch. Không chỉ hoàng đế mà các đại thần phía dưới, trong lòng đều có một suy nghĩ chợt nảy lên. Rốt cuộc, trọng đầu hí đã đến rồi. Và cùng nhau nhìn về phía Tô Tử Tịch. Người đang đứng im đó, biểu hiện bình thản, Họ tự hỏi, đây rốt cuộc là tham lam hay không tham? Cùng lúc đó, trong lòng một số người đang nghĩ, liệu đại quốc công hôm qua có phải đã hối hận, hay là giờ ông ta chỉ đứng trong đại điện mà thôi, không dám lên tiếng? Hoàng thượng, thần có bản thưởng tấu. Ô Tử Tịch đột một đứng dậy, khiến sắc mặt hoàng đế hơi dịu lại. Ngài nhàn nhạt lên tiếng hỏi, ồ, ngươi muốn nghị sự hay là muốn tham người? Câu hỏi này tuy mang vẻ nhã nhặn, nhưng lại khiến mấy vị đại thân cấp nhất khóe miệng không khỏi co rút. Trong lòng nghĩ thầm, hoàng thượng, này thật là không thể chờ đợi được. Thần muốn tham Thục Vương cắt xén Ninh Quốc công chúa, quất khu trục Ninh Quốc sứ giả, bức phản Ninh Quốc một chuyện. Tô Tử Tịch ngay lập tức cất giọng lớn, rõ ràng, vang vọng khắp đại điện. Đại quốc tông, đừng có mà ngập máu phun người. Thục Vương nghe xong lập tức nổi giận, mặt đỏ bừng lên, quay người lại và quát lớn vào mặt Tô Tử Tịch. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch căn bản không để ý tới Thục Vương, mà lập tức đưa sổ gấp cho Triệu Công Công đang đứng bên cạnh. Khi hoàng đế mở sổ gấp ra xem, Ô Tử Tịch bắt đầu giải thích kỹ lưỡng về nguyên nhân và hậu quả của việc này. Dù đã biết rằng cháu mình sẽ vào hôm nay đối chất với các đại thần và vạch tội mình, nhưng cách mà Tô Tử Tịch làm chuyện này mạnh mẽ và rõ ràng khiến cho Thục Khương thực sự nổi giận. Cách ông ta làm khiến sự việc trở nên rõ ràng, không thể chối cãi. Ở một bên, Tề Vương cười lạnh, khuôn mặt đầy vẻ trào phúng, rõ ràng đang muốn xem trò vui. Thục Vương nghe thấy tiếng cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Tề Vương, và khi thấy biểu hiện của ông ta, lòng càng thêm giận dữ. Ánh mắt của Thục Vương hướng về một quan viên đứng trầm ngâm, như muốn tìm cách đối phó. Vậy ngươi nói, hẳn là thế nào xử trí? Hoàng đế nhìn xong sổ gấp, phóng nó sang một bên, rồi bình thản hỏi, không lộ gió vui buồn, nhìn Tô Tử Tịch mà hỏi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.